Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 211 Cảnh Thanh Nham rung động. Cảnh Thanh Nham đương nhiên sẽ không có cái nhìn gì, trong lòng gã rất cảm kích Cảnh Ngôn. Nếu không nhờ Cảnh Ngôn thì bây giờ phụ thân của gã còn ở trong cửa hàng nhỏ hẻo lánh trong chợ khu Tây. Lúc phụ thân gã bị quản sự của quản lý sử ăn hiếp, nếu không nhờ Cảnh Ngôn thì phụ thân gã đã bị đuổi ra chợ khu Tây. Nên Cảnh Thanh Nham rất cảm kích Cảnh Ngôn. Nhưng cảm kích là một chuyện, Cảnh Thanh Nham lo mình có thể đi bao xa trên con đường dược tề, hai việc này không có mâu thuẫn. Cảnh Thanh Nham cuồng nhiệt yêu phối chế dược tề, yêu sâu tận xương. Cảnh Thanh Nham bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, lắc đầu lẩm bẩm. Ai, đi một bước tính một bước đi. Thật sự không được thì ta giúp Cảnh Ngôn vài năm rồi trở lại. Tầng 4 Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Thanh Nham thấy Cảnh Ngôn cố nặn nụ cười khó xem như mếu. Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đứng dậy nhiệt tình chào. Thanh Nham ca, từ nhỏ Cảnh Ngôn đã chơi thân với Cảnh Thanh Nham, lúc nhỏ hai người thường chơi đùa. Khi đó Cảnh Thanh Nham luôn quan tâm chăm sóc Cảnh Ngôn, trong trí nhớ thuở nhỏ của hắn bạn thân nhất là Cảnh Thanh Nham và Cảnh Tử Kỳ. Hai người trò chuyện một lúc sau, Cảnh Ngôn trở lại chuyện chính. Thanh Nham ca, bây giờ là dược tề sư cấp thấp đúng không? Thời gian của hắn đang rất eo hẹp, như Cảnh Thanh Nham suy nghĩ lúc đi đến đây, Cảnh Ngôn cần chủ yếu đặt tinh lực vào việc tu luyện võ đạo. Cảnh Ngôn tuy đã đến cảnh giới tiên thiên trung kỳ nhưng thực lực còn kém xa, mục tiêu ban đầu của hắn là đạo linh cảnh. Khi nào bước vào đạo linh cảnh mới có thể ngay mặt đối kháng lại uy hiếp đến từ Triệu gia, mới có hy vọng báo thù cho gia gia. Cảnh Thanh Nham gật đầu nói. Đúng vậy, tuy ta vào nghề đã 10 năm nhưng thiên phú bình thường, đến nay vẫn là dược tề sư sơ kỳ. Cảnh Thanh Nham cũng rất bất đắc dĩ, nhưng gã trở thành dược tề sư sơ cấp đã có thiên phú rất khá. Cảnh Thanh Nham không được chỉ điểm có hệ thống, hầu như tự mình lần mò, sau khi đến dược tề sư sơ cấp gã mới có tư cách giao lưu với dược tề sư khác, trưởng thành một chút trong việc phối chế dược tề. Đây là vì sao Cảnh Thanh Nham không muốn về Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn nói thẳng. Chúng ta lên lầu 5 đi, lầu 5 là căn cứ phối chế dược tề của đan lâu, ở đó tiện giao lưu. Cảnh Thanh Nham nhìn Cảnh Ngôn, xem ý đồ của hắn hình như muốn dạy gã tự làm dược tề. Cảnh Thanh Nham thầm cười khổ, gã không tin Cảnh Ngôn có nghiên cứu gì về phối chế dược tề. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thanh Nham lộ ra nét mặt liền biết suy nghĩ trong óc gã, hắn cười hỏi. Thanh Nham ca. Làm sao vậy? Thanh Nham ca cảm thấy ta là gà mờ trong dược tề? Cảnh Thanh Nham vội chối. Không phải. Nhưng mặt Cảnh Thanh Nham cứng nhắc, đầu ngốc đều nhìn ra gã nghĩ một đằng nói một nẻo. Cảnh Ngôn cười nói. Thanh Nham ca là dược tề sư sơ cấp, vào nghề 10 năm, thần tinh thúc thúc nói cơ sở phối chế dược tề của ca vô cùng vững chắc. Vậy Thanh Nham ca nhìn xem phẩm chất bình dược tề này thế nào đi. Cảnh Ngôn lấy ra một bình dược tề trị thương cấp thấp. Đây là Cảnh Ngôn tự làm ra dược tề trị thương, tuy là cấp thấp nhưng công hiệu bằng dược tề trị thương trung cấp ngoài chợ. Cảnh Thanh Nham nhận lấy dược tề Cảnh Ngôn đưa qua. Cảnh Thanh Nham mở nắp bình ra, mùi thoang thoảng bay ra. Ánh mắt Cảnh Thanh Nham thay đổi. Cơ sở của Cảnh Thanh Nham đúng là rất vững chắc, mới ngửi mùi gã đã cảm giác dược tề hơi khác biệt. Mùi này đúng là dược tề chỉ thương cấp thấp chắc chắn, nhưng bên trong có gì không giống bình thường. Biểu tình của Cảnh Thanh Nham nghiêm túc nhiều hơn, gã nghiêm túc quan sát bình dược tề chỉ thương cấp thấp, dần ra sắc mặt ửng đỏ. Sau cùng Cảnh Thanh Nham đổ một ít dược tề ra nếm bằng lưới. Cảnh Thanh Nham lẩm bẩm. Sao có thể như vậy, điều này sao có thể? Cảnh Thanh Nham cực kỳ giật mình, vẻ mặt không tin được. Cảnh Thanh Nham giật mình là phải, gã vào nghề 10 năm, tuy chỉ là dược tề sư sơ cấp nhưng gặp qua nhiều dược tề đếm không xuể. cảnh Thanh Nham tin chưa từng thấy dược tề trị thương cấp thấp nào phẩm chất cao như vậy. Những đan sư cao cao tại thượng vô cùng tôn quý có thể nào phối chế ra dược tề phẩm chất cao vậy không? Đáp án là hầu như không thể. Ít nhất đan sư bình thường tuyệt đối không phối chế ra dược tề trị thương cấp thấp phẩm chất như vậy. Vẻ mặt cảnh Thanh Nham lúc túng nhìn cảnh Ngôn. Đây là cấp thấp, cảnh Ngôn cười nói. Đúng rồi, là dược tề trị thương cấp thấp. Giờ Thanh Nham ca nên tin ta có nghiên cứu dược tề đi. Cảnh Thanh Nham vẫn không kết hợp người điều phối bình dược tề trị thương cấp thấp và cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, là ai phối chế dược tề này, ngươi quen người đó sao? Sự thật luôn khó tin. Cảnh Ngôn xòe tay. Chẳng phải người phối chế dược tề đang đứng trước mặt Thanh Nham ca sao? Phản ứng của cảnh Thanh Nham thật chậm nhịp. Cảnh Thanh Nham nghe cảnh Ngôn nói thì ngẩn ngơ. Cái gì? Qua mấy giây cảnh Thanh Nham mới nhảy cẫng lên, máu dồn lên não, mặt đỏ dần, soi tròn mắt. Bình dược tề này là cảnh Ngôn làm ra, thật sự do cảnh Ngôn phối chế thật không? Cảnh Ngôn không nên nói dối đi, với địa vị hiện giờ của hắn sao có thể há mồm nói bậy. Hơn nữa nói dối với cảnh Thanh Nham không có ý nghĩa gì. Cảnh Ngôn ngoắt. Thanh Nham ca, đi đi, lên lầu 5. Lầu 5 căn cứ phối chế dược tề, nơi này đã chuẩn bị các loại dụng cụ điều chế cực kỳ tinh trí, giá rất mắc. Riêng mua những dụng cụ này đã hao phí 2.000 khối linh thạch. Xưởng phối chế dược tề của những gia tộc lớn lắp đặt giống thế này là cùng. Vào đây rồi, cảnh Ngôn lấy ra một đống các loại linh thảo cấp thấp trong tu di giới chỉ. Cảnh Ngôn nghiêm túc nói với cảnh Thanh Nham. Thanh Nham ca, giờ ta biểu thị kỹ càng các bước phối chế dược tề trị thương cấp thấp, ca phải nghiêm túc ghi nhớ, nhớ kỹ từng chi tiết. Cảnh Thanh Nham kích động gật đầu như gà mổ thóc. Đến lúc này nỗi lòng cảnh Thanh Nham còn dao động mạnh. 10 năm qua cảnh Thanh Nham từng giây từng phút muốn tìm dược tề sư xuất sắc chỉ dạy cho mình, nhưng giấc mơ mãi không thành hiện thực. Giờ cảnh Thanh Nham chờ đến cơ hội tha thiết ước mơ, sao có thể bỏ qua? Nếu bình dược tề đó thật sự là cảnh Ngôn phối chế ra, tức là hắn đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực trong phối chế dược tề. Dù cảnh Ngôn không nhắc nhở, cảnh Thanh Nham cũng sẽ tập trung toàn bộ tinh thần vào động tác của hắn. Phối chế dược tề cấp thấp khá đơn giản, đặc biệt đối với cảnh Ngôn, hắn không cần tốn nhiều công sức, nhắm mắt cũng có thể cùng lúc phối chế ra 10 phần dược tề. Chỉ mất mười mấy giây đã phối chế xong một phần dược tề cấp thấp, đây còn là vì cảnh Ngôn cố ý giảm chậm tốc độ. Phối chế xong, cảnh Ngôn nhìn sang cảnh Thanh Nham. Nhớ kỹ chưa? Cảnh Thanh Nham gật đầu nói. Nhớ rồi. Thật ra bước đi phối chế dược tề cấp thấp giống nhau, khác biệt không lớn. Cảnh Thanh Nham đã phối chế không biết bao nhiêu lần, thuộc nằm lòng từng chi tiết phối chế dược tề. Cảnh Thanh Nham phát hiện cảnh Ngôn phối chế dược tề trị thương cấp thấp không khác mấy với bước đi gã tự làm, nhưng hơi khác một số chi tiết nhỏ. Ví dụ thứ tự lấy ra linh thảo hơi khác. Cảnh Ngôn nhường chỗ cho cảnh Thanh Nham làm thử. Thanh Nham ca thử xem. Cảnh Ngôn thấy tay cảnh Thanh Nham hơi run, biết gã rất căng thẳng nên nói. Đừng căng thẳng quá, thất bại cũng không sao, chỉ là một ít linh thảo rẻ mạt. Linh thảo phối chế dược tề cấp thấp đúng là rẻ rề. Một bình dược tề trị thương cấp thấp phẩm chất bình thường giá thì thường có một khối linh thạch, vậy thì tài liệu dùng để làm ra dược tề cao bao nhiêu? Cảnh Thanh Nham hít sâu để nỗi lòng dần bình ổn lại, bắt đầu phối chế dược tề. Cảnh Ngôn nhìn động tác của cảnh Thanh Nham thầm gật gù. Khi cảnh Thanh Nham cầm tài liệu thì như hoàn toàn thay đổi thành người khác, tinh khí thần đổi khác. Cảnh Thanh Nham yêu thích phối chế dược tề từ tận đáy lòng. Cảnh Thanh Nham tập trung toàn bộ tinh thần vào phối chế dược tề, gã vừa điều phối vừa nhớ lại động tác vừa rồi của cảnh Ngôn. Rất nhanh phối chế dược tề hoàn thành. Cảnh Ngôn tới gần nghiệm chứng phẩm chất dược tề, gật đầu. Thiên phú của Cảnh Thanh Nham có lẽ không quá xuất sắc, nhưng sự nghiêm túc của gã hiếm ai bằng, cơ sở của gã cứng hơn dược tề sư bình thường nhiều. Làm ra phần dược tề này phẩm chất còn kém nhiều nhưng đã tốt hơn mớ dược tề trong chợ, Cảnh Ngôn khá vừa lòng, thầm thở phào. Nói thật thì Cảnh Ngôn rất muốn bồi dưỡng Cảnh Thanh Nham, nhưng nếu gã không có triển vọng hắn không thể nào đặt trách nhiệm nặng lên vai gã. Nếu Cảnh Thanh Nham không đủ chuẩn vậy Cảnh Ngôn đành để gã làm dược tề sư bình thường trong đan lâu. Giờ Cảnh Thanh Nham đã đến yêu cầu của Cảnh Ngôn, đáng giá bồi dưỡng. Cảnh Ngôn cười nói với Cảnh Thanh Nham. Thanh Nham ca luyện tập thêm đi, ngày mai ta sẽ đến dạy ca phối chế dược tề chỉ thương trung cấp. Tài liệu nơi này tùy Thanh Nham sử dụng. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 212 phỏng vấn dược tề sư. Sau khi Cảnh Ngôn rời đi, Cảnh Thanh Nham kiềm nén nỗi lòng kích động, bắt đầu điên cuồng phối chế dược tề chỉ thương cấp thấp. Cảnh Ngôn cho gã cơ hội này, sao gã có thể không quý trọng? 10 năm Cảnh Thanh Nham sờ soạng trên con đường này suốt 10 năm trời. Tâm linh của gã như mặt biển phơi nắng 10 năm đột nhiên đụng phải một mảnh đại dương. Gã không thể làm Cảnh Ngôn thất vọng, từng bình dược tề liên tục được phối chế ra, Cảnh Thanh Nham không cảm giác thời gian trôi qua. Trong lúc phối chế, năng lực của Cảnh Thanh Nham không ngừng nâng cao. Hôm sau Cảnh Ngôn lại lên căn cứ phối chế dược tề tầng 5. Cảnh Ngôn nhìn trong phòng sắp từng hàng bình sứ, giật mình kêu lên. A Thanh Nham ca, thế này là... Hôm qua lúc Cảnh Ngôn đi có kêu Cảnh Thanh Nham luyện tập nhiều vào, nhưng gã liều mạng hơi quá. Xem số lượng dược tề thì Cảnh Thanh Nham không hề nghỉ ngơi, từ hôm qua Cảnh Ngôn rời đi gã liên tục phối chế dược tề. Quá điên cuồng. Cảnh Ngôn kêu Cảnh Thanh Nham luyện tập nhiều chứ không bắt gã bỏ ngủ bỏ nghỉ phối dược. Mắt Cảnh Thanh Nham đỏ ngầu nhưng tinh thần cực kỳ phấn khởi, thấy Cảnh Ngôn càng làm mắt gã bắn ra tia sáng. Cảnh Ngôn đến rồi. Cảnh Thanh Nham kéo tay Cảnh Ngôn đi tới trước một hàng bình sứ màu đen. Ta cảm thấy đã tiến bộ một chút. Cảnh Ngôn, ngươi mau nhìn xem phẩm chất dược tề ta phối chế cuối cùng như thế nào. Cảnh Ngôn bản năng cầm lên một bình, hít nhẹ, lòng rung động kêu lên. A phẩm chất này, phẩm chất dược tề chỉ thương này chưa đến trình độ Cảnh Ngôn tự làm ra nhưng đã gần bằng, hiệu quả không thua gì dược tề chỉ thương trung cấp ngoài chợ. Tiến bộ quá lớn. Cảnh Ngôn thẫn thờ nhìn Cảnh Thanh Nham, mới hôm qua gã nhìn cách làm dược tề chỉ thương cấp thấp sau đó thực nghiệm liền, nhưng ra thành phẩm kém xa phẩm chất dược tề hiện giờ. Ở mức độ nào đó đúng là cần cù bù thông minh. Đương nhiên cũng nhờ Cảnh Thanh Nham có cơ sở vững chắc, nếu lúc trước gã không đặt nền móng tích lũy ra kinh nghiệm thì không thể nào có tiến bộ nhanh như vậy. Cảnh Ngôn càng vừa lòng biểu hiện của Cảnh Thanh Nham hơn, hôm qua hắn còn do dự nhưng hôm nay hắn cảm thấy gã có thể gánh vác trách nhiệm. Cảnh Thanh Nham thấy nét mặt Cảnh Ngôn hơi cứng, biểu tình gã căng thẳng nhìn những bình sứ đen, ngập ngừng hỏi. Sao vậy? Cảnh Ngôn, phẩm chất dược tề không được sao? Cảnh Ngôn trầm giọng nói. Thanh Nham ca, không phải ta bất mãn dược tề mà là không vừa lòng về Thanh Nham ca. Cảnh Thanh Nham hoang mang càng căng thẳng hơn. A Cảnh Ngôn nghiêm khắc gằn hỏi. Thanh Nham ca nói xem, có phải từ ngày hôm qua đến bây giờ không nghỉ ngơi chút nào, phối chế dược tề cực kỳ tiêu hao tinh khí thần. Cảnh Ngôn đã bước vào cảnh giới tiên thiên, liên tục phối chế dược tề lâu cũng thấy mệt, càng không nói đến Cảnh Thanh Nham thực lực rất bình thường. Một, hai ngày thì không sao, nhưng thời gian lâu thân thể Cảnh Thanh Nham sẽ có vấn đề. Cảnh Thanh Nham ngơ ngác nói. Đúng, đúng vậy. Cảnh Ngôn khẽ thở dài. Nếu Thanh Nham ca cứ thế này mãi ta sẽ rất lo thân thể Thanh Nham ca bị gì thì ta làm sao giao hết công việc phối chế dược tề đan lâu cho Thanh Nham ca quản lý đây. Ta biết Thanh Nham ca rất yêu phối chế dược tề, nhưng có yêu đến đâu cũng cần chú ý nghỉ ngơi, mới có thể phối chế ra dược tề phẩm chất càng tốt. Thanh Nham ca thấy có đúng không, nghe Cảnh Ngôn nói mấy lời này Cảnh Thanh Nham chợt hiểu, hắn làm biểu tình nghiêm túc ngược lại gã thở phào nhẹ nhõm, gã rất sợ bị Cảnh Ngôn đuổi đi. Cảnh Thanh Nham quyết tâm nói. Ta biết rồi Cảnh Ngôn, sau này ta sẽ chú ý một ngày nghỉ ngơi một canh giờ, không, một ngày nghỉ hai canh giờ. Rốt cuộc Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Đây là Thanh Nham ca nói, nếu để ta phát hiện Thanh Nham ca nói được không làm được thì đừng trách ta trừng phạt ca. Thấy Cảnh Ngôn nở nụ cười Cảnh Thanh Nham mới thật sự yên lòng. Cảnh Ngôn nói. Giờ ta dạy Thanh Nham ca phối chế dược tề chỉ thương trung cấp. Chắc lúc trước Thanh Nham ca chưa từng làm, lần đầu tiên phối chế có thể sẽ thất bại, nhưng Thanh Nham ca không cần có áp lực. Giờ Thanh Nham ca phối chế ra phẩm chất dược tề chỉ thương cấp thấp chứng minh ca đã có đủ thực lực. Thanh Nham ca hãy xem kỹ ta sắp phối chế dược tề chỉ thương trung cấp. Cảnh Thanh Nham gật mạnh đầu nói. Ta hiểu thật ra dược tề chỉ thương trung cấp không quá phức tạp, cần sử dụng tài liệu hơi khác với dược tề chỉ thương cấp thấp nhưng đa số giống nhau, chỉ cần nắm giữ điểm then chốt thì phối chế cũng dễ. Với thực lực của Cảnh Thanh Nham rất nhanh sẽ quen tay phối chế dược tề chỉ thương trung cấp. Hôm nay trong tầng 1 Huy Hoàng Đan Lâu, Sài Huyên cũng đến ứng xính. Ha ha ha, đến xem chơi thôi. Huy Hoàng Đan Lâu xây khí phái như vậy còn công khai thông báo tuyển dụng dược tề sư, ta ở gần chợ khu Nam nên đến xem. Nghe nói chủ nhân của Huy Hoàng Đan Lâu là Cảnh Ngôn, tin này là thật hay giả? Thật, hôm nay Cảnh Ngôn tự mình phỏng vấn dược tề sư ứng xính. Một nam nhân mũi ưng khịt mũi cười nói. Phỏng vấn đùa giỡn cái gì, dược tề sư chúng ta đến phối chế dược tề cho hắn đã là nể mặt, còn đòi phỏng vấn hắn muốn làm gì, hắn định sàng tuyển chắc. Nam nhân mũi ưng tên Lưu Ba có danh tiếng không nhỏ trong Đông Lâm Thành, vì gã là dược tề sư cao cấp. Vòng tròn dược tề sư không lớn, một số dược tề sư năng lực hơi mạnh hầu như được mọi người biết. Lưu Ba khá nổi tiếng trong giới. Có người nghi hoặc hỏi. Sao Lưu Ba huyên cũng đến đây? Lưu Ba hừ lạnh, ngạo mạn nói. Hừ, ta chỉ đến xem tiểu tử Cảnh Ngôn bày trò gì. Thái độ của Lưu Ba ngạo mạn nhưng những người khác không biểu hiện ra bất mãn. Người ta năng lực mạnh, thân phận là dược tề sư cao cấp, thái độ ngạo mạn một chút là lẽ đương nhiên. Một nam nhân mặc trường bào màu xanh nhạt cười nói. Cảnh Ngôn hình như rất giàu. Nghe nói xây đan lâu này hết gần 2 vạn linh thạch. Nếu công tác cho hắn chắc sẽ được lương thưởng rất cao. Lưu Ba tiếp tục tạt gáo nước lạnh. Lương thưởng cao có tác dụng gì, ở nơi thế này làm gì có tiền đồ phát triển, không chừng qua 10 ngày, nửa tháng liền đóng cửa. Nếu các ngươi thật sự muốn công tác tại đây thì phải chuẩn bị tâm lý tùy thời cuốn gói. Một dược tề sư trung cấp lắc đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi. Lưu Ba huyên nói rất có lý. Cảnh Ngôn không ngốc, dù hắn có nhiều tài nguyên nếu đan lâu không mang đến ít lợi cho hắn e rằng hắn sẽ đóng cửa, hoặc chuyển sang bán cái khác. Dược tề sư trung cấp vốn muốn đến làm trong Huy Hoàng đan lâu, miễn Cảnh Ngôn cho thù lao đủ cao thì công tác tại đây cũng được, nhưng bây giờ gã hơi lo. Với thân phận dược tề sư trung cấp đi chợ dược tề của gia tộc nào cũng được xem trọng. Dược tề sư trong tầng 1 Huy Hoàng Đan Lâu có 20-30 người nhưng đa số là dược tề sư cấp thấp, dược tề sư học đồ. Chỉ có 5 dược tề sư trung cấp, dược tề sư cao cấp thì 2 người, bao gồm Lưu Ba mũi ưng. Cảnh Thần Tinh xuất hiện trong đại sảnh, tươi cười khom người hướng các dược tề sư. Chào các vị dược tề sư, Cảnh Thần Tinh hết sức khách sáo nói với 20-30 người. Dược tề sư tiên sinh nào muốn công tác trong Huy Hoàng Đan Lâu xin theo ta lên tầng 5 gặp Cảnh Ngôn thiếu gia. Cảnh Thần Tinh rất lo, đừng thấy hôm nay dược tề sư đến đông nhưng cuối cùng chịu ở lại được vài dược tề sư học đồ, dược tề sư cấp thấp đã là may. Rất khó giữ dược tề sư trung cấp, dược tề sư cao cấp lại. dù Cảnh Ngôn chịu trả thù lao cao ngất ngưỡng cũng khó. Hôm nay có nhiều dược tề sư đến đây vì Cảnh Ngôn khá nổi tiếng trong Đông Lâm Thành, nếu không thì đã chẳng có nhiều dược tề sư đến. Lưu Ba La lớn chất vấn Cảnh Thần Tinh. Lên giá giữ những dược tề sư chúng ta đến đây mà Cảnh Ngôn có thái độ như thế với chúng ta, xem chúng ta là cái gì, chó mèo đầy đường sao? Trong mắt Lưu Ba đảo lia giống to. Hừ, tiểu tử Cảnh Ngôn sĩ diện thật, nhiều người chúng ta đến đây mà hắn kêu chúng ta lên tầng 5 gặp, hắn nên đi xuống nghênh tiếp mới đúng. Cảnh Thần Tinh cau mày nhìn Lưu Ba, gã biết người này, lẽ ra Lưu Ba đang công tác trong chợ dược tề của Triệu gia. Sao xuất hiện ở đây, không lẽ cố ý quấy rối ngấm lại quan hệ của Triệu gia và Cảnh Ngôn? Cảnh Thần Tinh cảm thấy khả năng này rất lớn. Tức là Lưu Ba không thể nào thật lòng đến Huy Hoàng Đan Lâu xin việc. Cảnh Thần Tinh sầm mặt xuống, trầm giọng nói. Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta hoan nghênh bất cứ dược tề sư muốn theo đuổi càng lâu trên đường dược tề, nhưng nếu ai muốn gây rối thì Huy Hoàng Đan Lâu ta không dễ ăn hiếp. Lưu Ba cười khẩy nói. Theo đuổi lâu dài trên đường dược tề, ha ha, Huy Hoàng Đan Lâu lớn lối dữ, Đan Lâu nho nhỏ cũng dám mạnh miệng nói ra câu đó, ta chờ xem công tác ở chỗ này thì có theo đuổi gì lớn được. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 213 khế bán thân. Tầng 5 Huy Hoàng Đan Lâu căn cứ phối chế dược tề. Cảnh Ngôn đứng ở đằng sau nhìn bình dược tề chỉ thương trung cấp mà Cảnh Thanh Nham phối chế, gật đầu nói. Thanh Nham ca tốt lắm, ca làm rất tốt. Thêm 10 ngày, nửa tháng là Thanh Nham ca có thể thử phối chế dược tề chỉ thương cao cấp. Nghe Cảnh Ngôn khẳng định, Cảnh Thanh Nham hưng phấn liên tục gật đầu. Cảnh Thần Tinh tiến vào nói. Cảnh Ngôn, dược tề sư đến ứng sinh đã lên rồi. Cảnh Ngôn quay người lại mỉm cười nói. A, qua xem đi. Trong một căn phòng phối chế dược tề rộng trên tầng 5, 20 mấy dược tề sư các cấp nhỏ giọng thảo luận. Cảnh Ngôn, Cảnh Thần Tinh, Cảnh Thanh Nham đi vào phòng. Lưu Ba mũi ưng vừa thấy Cảnh Ngôn liền vung ốm tay áo hỏi. Cảnh Ngôn, chúng ta hãy tiết kiệm thời gian đi, ngươi nói cho chúng ta biết, cho dược tề sư học đồ, dược tề sư cấp thấp, dược tề sư trung cấp, dược tề sư cao cấp thù lao thế nào? Chúng ta đều là dược tề sư, không lo không có công tác. Ngươi trực tiếp nói thù lao, nếu thích hợp chúng ta ở lại, không thích hợp chúng ta liền đi. Cảnh Ngôn cau mày nhìn Lưu Ba, mỉm cười hỏi. Xin hỏi ngươi là ai? Thật ra Cảnh Ngôn biết lai lịch của người này. Trước kia hắn không biết, nhưng trước khi vào phòng Cảnh Thần Tinh đã báo cáo cho Cảnh Ngôn biết Lưu Ba có thể đến gây rối. Bởi vậy Cảnh Ngôn biết Lưu Ba. Lưu Ba vinh váo nói. Ta là Lưu Ba. Hừ, trong giới dược tề sư Đông Lâm Thành này có ai không biết ta Lưu Ba? Ta đây là dược tề sư cao cấp. Cảnh Ngôn, chúng ta đừng quanh co lòng vòng nữa, thời gian của chúng ta rất quý giá. Chúng ta đến đây cũng vì nể mặt ngươi, sảng khoái chút đi. Lưu Ba cho rằng Cảnh Ngôn dù có thiên phú siêu cao trong võ đạo cũng phải nể nang dược tề sư bọn họ ba phần. Không có dược tề sư thì Cảnh Ngôn khó buôn bán đan lâu, nên Lưu Ba không lo chọc giận hắn. Hơn nữa Lưu Ba đến đây không có ý muốn làm việc cho Cảnh Ngôn, gã thật sự tới quấy rối. Lưu Ba gánh trách nhiệm lớn, tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên tự mình giao nhiệm vụ cho gã. Lưu Ba chẳng những không định làm việc cho Cảnh Ngôn còn muốn quấy rối dược tề sư khác, tốt nhất cho hắn không chiêu nhận ai được. Để xem hắn làm sao. Cảnh Ngôn cười nói. Dược tề sư cao cấp, ha ha, Lưu Ba dược tề sư lợi hại thật. Cảnh Ngôn quét mắt qua từng người. Nhưng chúng ta tạm không nói thù lao, trước tiên nói về năng lực của các vị. Nếu năng lực không đủ thì Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta không cần. Có người cau mày khó hiểu nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia nói vậy là sao? Đám dược tề sư có mặt ở đây đều biết nhau, không lẽ Cảnh Ngôn sợ có người đục nước béo cò? Nếu không tại sao còn đòi thử thách năng lực của dược tề sư liên quan tới đẳng cấp, Ví dụ dược tề sư học đồ thì năng lực là chỉ có thể phối chế vài loại dược tề cấp thấp, thậm chí phối chế một loại dược tề cấp thấp duy nhất. Dược tề sư cấp thấp có thể phối chế thêm vài loại dược tề cấp thấp, dược tề sư trung cấp phối chế nhiều loại dược tề trung cấp, dược tề sư cao cấp có thể phối chế nhiều loại dược tề cao cấp. Cấp bậc càng cao năng lực càng mạnh. Ý của Cảnh Ngôn không lẽ từ chối nhận dược tề sư học đồ, thậm chí là dược tề sư cấp thấp? Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Ở chỗ ta chỉ biết phối chế dược tề là không được. Đan lâu của ta bán ra dược tề có yêu cầu rất cao về phẩm chất, dược tề phẩm chất không tốt đan lâu sẽ không bán ra. Các vị nếu tham gia vào đan lâu ta thì bảo đảm không hối hận. Ở đây năng lực phối chế dược tề của các vị sẽ tăng vùn vụt. Thù lao chỗ ta rất cao, miễn chăm chỉ cố gắng thì các vị kiếm được thù lao cao gấp đôi, gấp mấy lần có thể kiếm được. Cảnh Ngôn vừa dứt lời Lưu Ba xì cười. Khoác lác không xé nháp, năng lực phối chế dược tề tăng vùn vụt. Cảnh Ngôn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ý ngươi là dược tề sư học đồ có thể trong thời gian ngắn thành dược tề sư cấp thấp, dược tề sư cao cấp trong thời gian ngắn thành dược tề sư đỉnh cấp, đúng là mơ giữa ban ngày. Cảnh Ngôn nhìn Lưu Ba. Lưu Ba, dược tề sư nói chính xác. Đương nhiên với điều kiện là ngươi có thể vào đan lâu và chịu cố gắng. Lúc này Cảnh Ngôn đại khái xác định Lưu Ba đến gây rối, nhưng trực tiếp đuổi gã đi không phải cách hay, sẽ làm dược tề sư khác sinh lòng khúc mắc. Vì dược tề sư khác không biết Lưu Ba cố ý gây rối. Cảnh Ngôn không quan tâm Lưu Ba diễn trò hề, người này lát nữa có quỳ khóc xin hắn cho vào huy hoàng đan lâu thì hắn cũng không chấp nhận. Dược tề sư cao cấp khác nhíu mày hỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh nói như thế chắc không phải chỉ bằng miệng, nếu Cảnh Ngôn tiên sinh có năng lực này còn cần gì thông báo tuyển dụng dược tề sư bên ngoài? Cảnh Ngôn tiên sinh tự mình bồi dưỡng một ít là được rồi. Dược tề sư cao cấp này không phải cố ý gây rối, nhưng lời Cảnh Ngôn nói khiến người khó tin. Nếu dược tề sư dễ tiến bộ như vậy thì đã không khan hiếm. Cảnh Ngôn cười nói, ta nói có thật hay không sẽ dùng sự thực chứng minh, trước không nên gấp gáp. Giờ ta còn có một việc muốn nói là khi đã tham gia vào huy hoàng đan lâu ta thì không được tùy ý rời đi, chúng ta phải ký hiệp nghị. Nếu không được đan lâu đồng ý mà tự tiện rời khỏi đan lâu thì ta có quyền lực tùy ý xử trí kẻ đó. Lời nói của Cảnh Ngôn toát ra âm trầm. Phải ký tên vào hợp đồng. Cảnh Ngôn muốn bồi dưỡng một đám dược tề sư cực kỳ xuất sắc, sau này hắn còn bồi dưỡng đan sư. Dược tề sư được hắn bồi dưỡng sẽ xuất sắc hơn những dược tề sư bên ngoài nhiều. Nếu hắn vất vả bồi dưỡng ra dược tề sư dễ dàng rời khỏi huy hoàng đan lâu chẳng phải là làm áo cưới thay người? Cảnh Ngôn không ngốc vậy. Lưu Ba lại nhảy ra. Cảnh Ngôn, ngươi bị điên sao? Ý ngươi là chúng ta muốn vào huy hoàng đan lâu còn phải ký khế bán thân? Ha ha ha ha ha ha, ngươi ngây thơ quá, trước kia ta ở chợ dược tề Triệu gia cũng không ký tên vào hiệp nghị như vậy. Ngươi bắt chúng ta ký khế bán thân, là ngươi ngốc hay cho rằng chúng ta ngô? Lưu Ba quay sang la lên với người khác. Các vị, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn không có chút thành ý. Hắn nói nửa ngày không đưa ra cho thù lao gì còn bắt chúng ta ký khế bán thân trước, xem chúng ta là đầu ngốc. Nghe mấy lời Lưu Ba nói có nhiều người cau mày, một số dược tề sư học đồ cảm thấy huy hoàng đan lâu có lẽ không phải lựa chọn tốt. Ký vào khế bán thân sau này họ khó rời khỏi huy hoàng đan lâu chọn chỗ khác. Nếu nhất quyết rời đi có hiệp nghị này Cảnh Ngôn trực tiếp giết họ cũng là hợp pháp. Cảnh Ngôn có thực lực võ đạo, bọn họ nghe nói hắn giết cả võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Cảnh Ngôn thấy nhiều người định đi cười nói. Các vị đừng vội quyết định, xem phẩm chất dược tề của dược tề sư chỗ ta phối chế đã. Cảnh Ngôn lấy ra một đống dược tề chỉ thương cấp thấp chia cho từng dược tề sư có mặt. Lưu Ba hỏi. Đây là dược tề đẳng cấp gì? Cảnh Ngôn cười nói. Dược tề chỉ thương cấp thấp. Lưu Ba kinh ngạc kêu lên. Dược tề chỉ thương cấp thấp Cảnh Ngôn, ngươi đang đua chúng ta sao? Ngươi chỉ lấy ra dược tề chỉ thương cấp thấp, ngươi đưa dược tề chỉ thương cấp thấp trước mặt dược tề sư cao cấp như ta. Khi Cảnh Ngôn nói lấy dược tề ra cho mọi người xem xét phẩm chất, Lưu Ba còn tưởng hắn đưa dược tề cao cấp gì, hay thậm chí là dược tề đặc biệt, ai ngờ hắn chỉ đưa một bình dược tề chỉ thương cấp thấp. Cảnh Ngôn mắt lóe tia sáng lạnh nhìn Lưu Ba. Ta nói rồi, các ngươi xem phẩm chất dược tề rồi nói. Lưu Ba nhìn quanh. Hừ, Cảnh Ngôn, vậy ngươi nói dược tề này là dược tề sư của đan lâu ngươi phối chế ra, xin hỏi vị dược tề sư đó có ở đây không? Cảnh Ngôn đã nói dược tề là dược tề sư trong đan lâu phối chế thì dược tề sư đó nên có mặt chỗ này đi. Đã có trong đan lâu thì tại sao không đi ra cho mọi người biết? Mặt Cảnh Ngôn chỉ Cảnh Thanh Nham luôn đứng bên cạnh mình. Dược tề sư ở đây, đó là Cảnh Thanh Nham, dược tề sư, một dược tề sư cấp thấp trong đám đông kêu lên. Cảnh Thanh Nham, dược tề sư cấp thấp này quen Cảnh Thanh Nham. Cảnh Thanh Nham, ngươi về Đông Lâm Thành khi nào? Vừa rồi dược tề sư cấp thấp không chú ý đến Cảnh Thanh Nham, tập trung nhìn Cảnh Ngôn nên mãi khi hắn kêu tên Cảnh Thanh Nham thì dược tề sư cấp thấp mới phát hiện Cảnh Thanh Nham. Cảnh Thanh Nham gật đầu, khách sáo chào. Tiếu Minh, dược tề sư khỏe. Tiếu Minh từng tiếp xúc với Cảnh Thanh Nham thời gian dài. Lúc trước Tiếu Minh ở một thời gian trong trấn chỗ Cảnh Thanh Nham từng ở, cá tính không tệ, chỉ điểm cho Cảnh Thanh Nham một số khó khăn trong phối chế dược tề. Nên Cảnh Thanh Nham cảm kích Tiếu Minh, nếu không phải vừa rồi Cảnh Ngôn luôn nói chuyện gã đã chào hỏi Cảnh Thanh Nham. Thấy Cảnh Thanh Nham thế là Tiếu Minh mất hứng thú với dược tề chỉ thương trong tay mình. Tiếu Minh biết rõ năng lực của Cảnh Thanh Nham hơn những người khác có mặt tại đây. Cảnh Thanh Nham chỉ miễn cưỡng đến tư cách dược tề sư cấp thấp, gã phối chế dược tề được phẩm chất gì không phải Tiếu Minh coi khinh Cảnh Thanh Nham mà vì quá dành năng lực của gã. Cảnh Thanh Nham phối chế dược tề không bằng dược tề cấp thấp mà Tiếu Minh làm ra. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 214, giành nhau tham gia. Nếu bình dược tề trong tay Tiếu Minh thật sự là Cảnh Thanh Nham phối chế thì phẩm chất cao bao nhiêu, sợ là kém hơn những dược tề chỉ thương cấp thấp bán trong chợ. Tiếu Minh nhìn Cảnh Ngôn, không rõ hắn nghĩ gì. Nếu Cảnh Ngôn mời dược tề sư đỉnh cấp từ nơi nào đến, dù là dược tề sư cao cấp năng lực hơi mạnh để tỏa trấn đan lâu thì còn hợp lý. Nhưng Cảnh Ngôn đưa bình dược tề chỉ thương cấp thấp Cảnh Thanh Nham phối chế ra đưa cho mọi người xem xét, hắn có ý đồ gì? Những dược tề sư không phải người thường, Cảnh Ngôn định tùy tiện lấy một bình dược tề lừa bịp họ sao? Nếu Cảnh Ngôn nghĩ vậy thì quá buồn cười. Một dược tề sư đứng cạnh Tiếu Minh cau mày nhìn Cảnh Thanh Nham lại ngó Tiếu Minh, vẻ mặt hoang mang hỏi. Tiếu Minh, ngươi quen vị Cảnh Thanh Nham này chắc là người Cảnh gia sao? Ta chưa từng nghe Cảnh gia có dược tề sư tên Cảnh Thanh Nham. Giới dược tề sư trong Đông Lâm Thành rất nhỏ, dược tề sư hơi nổi tiếng chút ít ra mọi người từng nghe tên. Dù không phải ở trong thành mà ở các nơi trong địa vực. Ví dụ các thị trấn thì mọi người cũng nghe tên rồi. Tiếu Minh lạnh nhạt nói. Cảnh Thanh Nham từng đi theo ta học tập phối dược một đoạn thời gian. Nghe vậy đa số dược tề sư cau mày. Chợt một dược tề sư kêu lên. À, lúc Tiếu Minh và Cảnh Thanh Nham đối thoại, dược tề sư này đã mở nút bình ra quan sát dược tề. Người này là một dược tề sư trung cấp, trình độ không tệ. Dược tề sư trung cấp mở nút bình, trong lòng không suy nghĩ nhiều, chỉ định tùy tiện xem. Nhưng khi ngửi mùi dược tề thì dược tề sư trung cấp bị rung động. Dược tề sư trung cấp hét lên làm các dược tề sư nhìn sang. Lưu Ba nhìn hướng dược tề sư trung cấp đó, khinh khỉnh hỏi. Có phải phẩm chất dược tề quá kém hoặc không tính là dược tề? Dược tề sư trung cấp không trả lời Lưu Ba. Mặt ngày càng đỏ, hơi thở nặng nề, cuối cùng tay run run. Dược tề sư lẩm bẩm thì thào. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dược tề sư mặc trường bào màu lam kinh ngạc nhìn dược tề sư trung cấp. Chiêu Minh huynh làm sao vậy? Dược tề sư trung cấp tên Chiêu Minh biểu tình cung kính gặp người vái cảnh Thanh Nhâm, hỏi. Thanh Nhâm huynh, dược tề chỉ thương cấp thấp này phối chế như thế nào? Các dược tề sư biểu tình giật mình hoặc hoảng sợ nhìn. Chiêu Minh dược tề sư làm gì vậy? Y là dược tề sư trung cấp mà sao cung kính với cảnh Thanh Nhâm như thế nào? Cảnh Thanh Nhâm mỉm cười nói, giọng nói chất chứa tự tin và tự hào. Tham gia Huy Hoàng Đan lâu thì mọi việc đều có khả năng, không giấu gì các vị. 3 ngày trước ta là dược tề sư miễn cưỡng vào ngưỡng cửa dược tề sư cấp thấp. Bây giờ ta đã có thể phối chế ra dược tề chỉ thương trung cấp. Lưu Ba lại đứng ra kiếm chú ý. Ha ha ha, sao có thể cười chết, nói nhảm nhí. Dược tề sư khác lắc đầu. Cảnh Thanh Nhâm nói vớ vẩn hết sức, có người tin mới lạ. Chiêu Minh dược tề sư trầm giọng nghiêm túc nói. Ta tin tưởng Thanh Nhâm huynh nói. Dược tề chỉ thương cấp thấp trong tay đem đến rung động quá lớn cho Chiêu Minh. Chiêu Minh nói với dược tề sư xung quanh. Các vị hãy nhìn dược tề chỉ thương cấp thấp trong tay, xem phẩm chất của nó, rồi ngẫm lại các người có thể phối chế ra không. Đám dược tề sư không đồng ý. Chiêu Minh tin tưởng cảnh Thanh Nhâm, nhưng họ cũng lục tục xem xét dược tề trong tay, dù sao chỉ mất công giơ tay. Cái gì? Sao có thể như vậy? Đây là dược tề chỉ thương cấp thấp ta. Hiệu quả này là dược tề chỉ thương trung cấp mới đúng. Từng giọng nói rung động phát ra từ miệng các dược tề sư, mọi người rung động, bọn họ đã hiểu ý nghĩa câu nói của Chiêu Minh dược tề sư. Dược tề loại phẩm chất này bọn họ có thể phối chế ra sao? Đáp án là không thể nào. Bọn họ phân biệt ra được dược tề cấp thấp hay trung cấp. Dược tề cấp thấp và trung cấp dùng tài liệu khác nhau, về màu, mùi đều có khác biệt. Dù sai biệt không lớn nhưng vẫn có. Tất cả dược tề sư ánh mắt nhìn cảnh Thanh Nhâm đã thay đổi. Nếu dược tề thật sự là cảnh Thanh Nhâm phối chế ra thì thành tựu đạo dược tề của gã quá khủng bố. Dù là đan sư cũng không cách nào phối chế ra dược tề chỉ thương cấp thấp phẩm chất cao như vậy. Nhiều dược tề sư lòng nóng bỏng. Người ở nơi này đa số có trái tim nóng cháy với đạo dược tề, nếu làm việc cho Huy Hoàng Đan lâu có thể tiến bộ vùn vụt trên đường dược tề thì họ không quan tâm điều kiện vĩnh viễn ở lại hiệu lực cho Huy Hoàng Đan lâu. Lưu Ba ngạo mạn hừ lạnh. Dược tề chỉ thương cấp thấp tầm thường có đáng gì? Lưu Ba xem xét dược tề xong cũng hết sức rung động, nhưng nhiệm vụ hôm nay của gã là quấy rối. Dù Lưu Ba tò mò dược tề này làm cách nào phối chế ra nhưng vẫn làm bộ coi rẻ. Ánh mắt Cảnh Ngôn đầy ẩn ý liếc Lưu Ba. Bị Cảnh Ngôn nhìn làm tim Lưu Ba rớt cái bịch, gã cảm giác ánh mắt ấy xuyên thấu tâm hồn biết gã nghĩ gì. Cảnh Ngôn cười nói. Nếu chỉ có dược tề chỉ thương cấp thấp thì tất nhiên không là gì, nhưng Huy Hoàng Đan lâu ta không chỉ bán dược tề chỉ thương cấp thấp. Đan lâu ta bán đầy đủ dược tề, trong chợ có dược tề gì thì chúng ta có bán hết, trong chợ không có dược tề chúng ta cũng có. Cảnh Ngôn nói không khoa trương, hắn có được truyền thừa Càn Khôn Đan Đạo, bên trong ghi chép dược tề có một số đã thất truyền, chỉ còn được ghi trong vài quyển sách cổ. Cảnh Ngôn vung tay lên. Các vị hãy xem kỹ những dược tề này đi. Các bình sứ lần lượt xuất hiện dưới đất trước mặt Cảnh Ngôn. Dược tề trong bình sứ đều do hắn tự mình phối chế. Nếu muốn cho đám dược tề sư nhất quyết hiệu lực Huy Hoàng Đan lâu thì phải lấy ra thứ đủ để trấn nhiếp bọn họ. Tin tưởng có mớ dược tề này, có một nửa dược tề sư sẽ hết lòng với Huy Hoàng Đan lâu. Huống chi Cảnh Ngôn không muốn bóc lột họ, bọn họ tham gia Huy Hoàng Đan lâu nhận được đãi ngộ cao hơn nơi khác. Miễn cần cù chăm chỉ, chịu cố gắng thì dù là dược tề sư cấp thấp cũng thu hoạch phong phú. Nếu lười biếng thì dù là dược tề sư cao cấp cũng không được thù lao gì. Cảnh Ngôn định tùy vào sản lượng của dược tề sư trả thù lao. Dược tề chỉ thương cấp thấp. Dược tề giải độc cấp cấp. Dược tề chỉ thương cao cấp. dược tề mê huyễn cao cấp trong phòng hỗn loạn, các dược tề sư ngẩn ngơ quá giật mình. Đống dược tề khiến bọn họ hóa đá, cả đời họ chưa từng thấy các loại dược tề có phẩm chất cao đến vậy. Trong mớ dược tề này có khá nhiều thứ bọn họ không biết, chưa từng nghe qua. Quá kinh người, Cảnh Thanh Nham chọn lúc thích hợp lên tiếng. Các vị đồng đạo, những dược tề này là Cảnh Ngôn thiếu gia tự mình phối chế. Thành tựu của Cảnh Ngôn thiếu gia ở đạo dược tề vượt qua tưởng tượng của các vị. Không giấu gì các vị, ta có thể trong vòng 3 ngày phối chế ra dược tề trị thương trung cấp là nhờ Cảnh Ngôn thiếu gia chỉ dạy. Ta nghĩ không cần ta nói thêm gì nữa, có tham gia Huy Hoàng Đan lâu hay không tùy các vị quyết định. Bỏ lỡ cơ hội rồi khó tìm về. Nghe Cảnh Thanh Nham nói, đám dược tề sư biểu tình càng kích động hơn, giờ họ đã tin lời Cảnh Ngôn nói 7-8 phần, còn lại 2-3 phần là vì quá giật mình, vượt qua hệ thống thường thức xây dựng trước giờ của họ. Một dược tề sư học đồ không tự tin hỏi. Cảnh Ngôn thiếu gia, nếu ta tham gia Huy Hoàng Đan lâu thì thiếu gia có đồng ý dạy phối chế dược tề cho ta không? Nơi đây có dược tề sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Cảnh Ngôn sẽ để ý tới dược tề sư học đồ bọn họ sao? Cảnh Ngôn sẽ cho dược tề sư học đồ địa vị thấp vào Huy Hoàng Đan lâu không? Cảnh Ngôn cười đáp. Đương nhiên có thể, nhưng ta bận tu luyện nên không có nhiều thời gian giao lưu với các ngươi. Các ngươi vào Huy Hoàng Đan lâu có lẽ tiếp xúc với thủ tịch dược tề sư Cảnh Thanh Nham nhiều nhất. Dược tề sư học đồ này đỏ mặt hét to. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta tham gia ta không cần thù lao gì, chỉ hy vọng được một cơ hội. Cảnh Ngôn phẩy tay nói. Ha ha ha, chắc chắn có thù lao, lúc nãy ta nói rồi, miễn chịu cố gắng thì các người sẽ thu hoạch được nhiều hơn trước kia, dư sức được gấp mấy lần. Muốn ngựa chạy phải cho ăn cỏ, giờ một số dược tề sư vì học tập kỹ xảo phối chế dược tề chấp nhận không lấy thù lao, nhưng thời gian lâu khó tránh khỏi lòng lấn cấn, đến khi đó họ sẽ tiêu cực lãng công. Ta cũng tham gia. Cảnh Ngôn thiếu gia xin cho ta vào. Các dược tề sư học đồ giành nhau lớn tiếng nói ra, sợ chậm hơn người một bước. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit phong chương 215 rồng có nghịch lân. Sau dược tề sư học đồ, dược tề sư cấp thấp hầu như bày tỏ thái độ muốn tham gia Huy Hoàng Đan lâu. Cảnh Ngôn thiếu gia có thành tựu cực kỳ kinh người ở đạo dược tề. Mới rồi Cảnh Ngôn thiếu gia nói khi có rảnh sẽ chỉ dẫn dược tề sư chúng ta phối chế dược tề, nhưng phần lớn thời gian sẽ do dược tề sư Cảnh Thanh Nham chỉ đạo. Nhưng dược tề sư Cảnh Thanh Nham hiện giờ chỉ biết phối chế dược tề chỉ thương trung cấp. Dược tề sư đến ứng xính hôm nay có 5 dược tề sư trung cấp, 2 dược tề sư cao cấp. Dược tề sư cao cấp trừ Lưu Ba ra còn lại là người đang nói chuyện. Cảnh Ngôn nghe câu hỏi liền hiểu ý. Cảnh Thanh Nham bây giờ chỉ miễn cưỡng tính là dược tề sư trung cấp, người này là dược tề sư cao cấp, Cảnh Thanh Nham làm sao có thể chỉ dạy dược tề sư cao cấp phối chế dược tề? Cảnh Ngôn cười cười tự tin nói. Ta có suy xét nỗi băn khoăn của vị dược tề sư này. Huy Hoàng Đan lâu ta thông báo tuyển dụng dược tề sư không chỉ có một dược tề sư cao cấp. Ta muốn nói là trong vòng nửa năm Cảnh Thanh Nham sẽ lên dược tề sư đỉnh cấp. Đúng vậy, Cảnh Ngôn tin tưởng Cảnh Thanh Nham. Cảnh Thanh Nham có thiên phú dược tề khá tốt, cơ sở vững chắc, hơn nữa cực kỳ cố chấp với đạo dược tề. Qua tay Cảnh Ngôn chỉ điểm, trong vòng nửa năm đủ cho Cảnh Thanh Nham thăng lên dược tề sư đỉnh cấp. Cảnh Thanh Nham nghe Cảnh Ngôn nói mà hết hồn. À, bây giờ Cảnh Thanh Nham vô cùng tự tin, nhưng thăng dược tề sư đỉnh cấp trong vòng nửa năm thì gã không dám mơ. Lòng Cảnh Thanh Nham rung động, nhưng gã sẽ không lên tiếng nghi ngờ Cảnh Ngôn trong trường hợp này. Huống chi có Cảnh Ngôn thì kỳ tích gì đều có thể xảy ra. Trước khi quay về Đông Lâm Thành, Cảnh Thanh Nham chưa từng nghĩ có thể trong mấy ngày ngắn ngủi thành công phối chế ra dược tề chỉ thương trung cấp. Còn là phẩm chất cao như thế. Dược tề sư cao cấp tên Phương Sơn nghiêm túc nói. Cảnh Ngôn thiếu gia không phải người bình thường, sẽ không mạnh miệng khoác lác. Phương Sơn này tin tưởng Cảnh Ngôn thiếu gia đồng ý vào Huy Hoàng Đan Lâu, nguyện hiệu lực cho Cảnh Ngôn thiếu gia. Cảnh Ngôn hưng phấn nói. Tốt, Huy Hoàng Đan Lâu ta hoan nghênh. Phương Sơn dược tể sư tham gia Lưu Ba lên tiếng. Cảnh Ngôn, ta cũng muốn tham gia Huy Hoàng Đan Lâu. Lưu Ba thấy Cảnh Ngôn phối chế ra nhiều dược tể thì rất giật mình, động lòng. Dù Lưu Ba là dược tể sư không có lòng tiến tới, khi thấy những dược tể này cũng lại dấy lên dục vọng thăng lên đỉnh cấp. Ban đầu Lưu Ba không muốn vào Huy Hoàng Đan Lâu, bây giờ gã đổi ý, nếu đi vào Huy Hoàng Đan Lâu được thì đổi lại không quay về chợ dược tề Triệu gia cũng chẳng sao. Cảnh Ngôn híp mắt nhìn Lưu Ba. Lưu Ba vẫn ra vẻ kệch cớm. Nhưng vào Huy Hoàng Đan Lâu thì ta cũng có điều kiện. Cảnh Ngôn, ta sẽ không ký khế bán thân với ngươi, phải nói cho ta biết làm sao tăng phẩm chất dược tề. Về thù lao phải thỏa mãn đầy đủ yêu cầu của ta, trợ dược tề Triệu gia trả thù lao cho ta rất cao. Lưu Ba đã thói quen, dù ở trong trợ dược tề Triệu gia thì địa vị của gã cũng khá cao, dù gì gã là dược tề sư cao cấp, bình thường nhiều người xoay quanh gã. Giờ gã vào Huy Hoàng Đan Lâu là vinh diệu cho Đan Lâu, có gã tham gia là vinh hạnh của Huy Hoàng Đan Lâu. Lưu Ba cho rằng Cảnh Ngôn nên vui mừng vì gã tham gia. Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Ngại quá, Huy Hoàng Đan Lâu ta không thích hợp cho ngươi công tác. Sao Cảnh Ngôn có thể cho người như Lưu Ba vào Huy Hoàng Đan Lâu? Tên khốn này còn đòi Huy Hoàng Đan Lâu cho gã ngoại lệ. Gã nghĩ mình là ai? Lưu Ba biến sắc mặt kêu lên. Cái gì Cảnh Ngôn, ta là dược tề sư cao cấp. Lưu Ba chưa từng nghĩ Cảnh Ngôn sẽ từ chối cho gã vào Huy Hoàng Đan Lâu. Gã là dược tề sư cao cấp, đi tới đâu cũng được cung duy. Cảnh Ngôn không cần gã không cho gã vào Huy Hoàng Đan Lâu. Đầu óc Cảnh Ngôn bị gì sao? Cảnh Ngôn không khách sáo nói thẳng. Ta không quan tâm ngươi là dược tề sư đẳng cấp gì, Huy Hoàng Đan Lâu ta không cần loại người như ngươi. Những người khác thấy rõ tính tình của Lưu Ba quá ngạo mạn. Cảnh Ngôn là nhân vật gì trong võ đạo đã có thành tựu cao chót vót, tuổi còn trẻ là cường giả tiên thiên. Về đạo dược tề có thể phối chế nhiều chủng loại dược tề, phẩm chất kinh người. Lưu Ba nhà ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo trước mặt Cảnh Ngôn? Lưu Ba sắc mặt âm trầm nói. Cảnh Ngôn, ngươi đừng hối hận. Cảnh Ngôn nói làm Lưu Ba thấy bị nhục nhã nặng nề. Gã chưa từng bị vũ nhục như vậy. Cảnh Ngôn quát. Biến. Lưu Ba nghe tiếng biến thì lửa giận phực cháy, mặt đỏ dần quát lớn. Tiểu tạp chủng, ngươi dám kêu ta biến? Khí thế Cảnh Ngôn trầm xuống, mắt bắn ra tia sáng, sát ý ập đến bao phủ Lưu Ba. Ngươi tìm cái chết. Cảnh Ngôn hận nhất là ba chữ kia, Lưu Ba đúng là húc đầu tự sát. Rồng có nhịp lân, đụng vào phải chết. Cảnh Ngôn nhìn Lưu Ba đã lâu nhưng người này không biết trời cao đất rộng, gã tưởng Cảnh Ngôn luôn nhẫn nhịn là sợ gã sợ thân phận dược tề sư cao cấp của gã. Cảnh Ngôn lật ngửa lòng bàn tay thúc dục thiên không chi dực, một nguyên khí ùa ra. Xoẹt. Lưu Ba chỉ là võ giả cao cấp, sao cản nổi Cảnh Ngôn? Lưu Ba không kịp phản ứng, Cảnh Ngôn đã áp sát, lòng bàn tay vỗ mạnh vào ngực gã. Lưu Ba hét thảm bay ra ngoài. A. Lưu Ba ọc máu, nhìn Cảnh Ngôn chân tối. Ngươi dám giết ta? Lưu Ba không thể ngờ Cảnh Ngôn dám thật sự giết gã. Cảnh Ngôn nhìn Lưu Ba sự sống sói mòn nhanh thản nhiên nói. Bại hoại như ngươi, ta gặp một người giết một người. Lúc trước Cảnh Ngôn giết Lưu Ba nhưng không định giết, nhưng gã nôn nóng đi đầu thai, không biết tiến lùi. Cảnh Ngôn lấy ra nhiều dược tề phẩm chất siêu cao, lẽ ra Lưu Ba nên biết điều đi ngay, hắn sẽ không ngăn cản. Nhưng Lưu Ba mặt dày dây dưa, đụng vào một góc trái tim Cảnh Ngôn không cho phép ai chạm vào. Cảnh thần tinh nhanh chóng kêu hai hộ vệ Cảnh ra nâng xác Lưu Ba đi. Các dược tề sư trong phòng ngơ ngác nhìn Cảnh Ngôn, bọn họ không chút chuẩn bị tâm lý. Giờ nhìn lại Cảnh Ngôn, lòng họ tăng thêm nỗi kính sợ. Thanh niên này thoạt trông dễ tính nhưng nếu ai chọc giận hắn thì hắn sẽ không khách sáo. Một dược tề sư cao cấp cứ thế bị đánh chết. Cảnh Ngôn nhìn sang đám dược tề sư trong phòng. Các vị muốn tham gia vào Huy Hoàng Đan Lâu thì ta hoan nghênh, nếu bây giờ có ai không muốn thì cũng không sao, cứ đi tự nhiên, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu có ai ở bên ngoài nói xấu Huy Hoàng Đan Lâu ta thì đừng trách Cảnh Ngôn này không khách sáo. Trên đời này khó đoán nhất là lòng người, Cảnh Ngôn không cần cỏ mọc đầu tường. Huy Hoàng Đan Lâu cần người có trái tim kiên cường, nếu chỉ vì thấy Cảnh Ngôn giết Lưu Ba liền bỏ ý định tham gia Huy Hoàng Đan Lâu, vậy đó là mất mát của người đó, Huy Hoàng Đan Lâu không cần loại người này. Cảnh Thần Tinh lo phụ trách ký tên hiệp nghị với dược tề sư đồng ý vào Huy Hoàng Đan Lâu. Có một số người khi thấy Cảnh Ngôn giết Lưu Ba thì từ bỏ làm việc cho Huy Hoàng Đan Lâu, nhưng hơn một nửa người kiên quyết ở lại. Một dược tề sư cao cấp, ba dược tề sư trung cấp, năm dược tề sư sơ cấp, tám dược tề sư học đồ đều vào Huy Hoàng Đan Lâu. Sau khi ký tên hiệp nghị, đám dược tề sư nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu phối chế dược tề. Trừ dược tề sư cao cấp Phương Sơn ra, dược tề sư khác do Cảnh Thanh Nham chỉ dạy phối chế dược tề. Cảnh Ngôn tự mình hướng dẫn Phương Sơn phối chế các loại dược tề. Cảnh Ngôn chỉ dạy một lần, học được bao nhiêu tùy vào ngộ tính của Phương Sơn. Tuy Cảnh Ngôn chỉ biểu thị một lần nhưng Phương Sơn siêu kích động. Một cửa sổ mở ra trong thế giới của y, mọi thứ biến đổi. Phương Sơn như đói khát học tập tin tức mới trông thấy. Căn cứ phối chế dược tề tầng 5 Huy Hoàng Đan Lâu bắt đầu từ giờ phút này chính thức bận rộn. Hôm sau Huy Hoàng Đan Lâu bắt đầu kinh doanh thử. Sáng sớm tinh mơ đông đúc võ giả, mạo hiểm giả tụ tập ngoài Huy Hoàng Đan Lâu. Bọn họ chờ Huy Hoàng Đan Lâu bắt đầu mở cửa khai trương. Bên ngoài Huy Hoàng Đan Lâu ồn ào trộn rộn. Hôm nay Huy Hoàng Đan Lâu khai trương ngày đầu, các ngươi nói xem họ bán bao nơ hơ y e u dược tề. Đan Lâu mới xây được vài ngày mà đã khai trương, trong thời gian ngắn như vậy bọn họ có thể chuẩn bị bao nhiêu dược tề? Ha ha ha, Huy Hoàng Đan Lâu chắc không phải giỡn với chúng ta, đi chuẩn bị mấy chục bình dược tề trị thương cấp thấp cho chúng ta dành mua. Đám võ giả đa số góp vui cũng lẩn vào nhiều thám tử của cơ cấu dược tề khác. Những cơ cấu dược tề muốn biết tình huống trong Huy Hoàng Đan Lâu có thật sự bán ra nhiều dược tề được không. Đặc biệt là Triệu gia, Thái gia càng chú ý Huy Hoàng Đan Lâu. Két két, cửa lớn Huy Hoàng Đan Lâu ở ra, Cảnh Thần Tinh bước ra ngoài. Cảnh Thần Tinh hét to. Các vị, hôm nay Huy Hoàng Đan Lâu khai trương ngày đầu tiên, hoan nghênh các vị đến chọn mua dược tề, có người ham vui thúc giục. Đừng nói nhảm nhiều, mau để chúng ta vào xem. Cảnh Thần Tinh lùi lại. Ha ha ha, được, trong Đan Lâu có nhiều hộ về Cảnh ra đến hỗ trợ giữ trật tự. Đám đông như thủy triều ùa vào Huy Hoàng Đan Lâu. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 216 thử mở hàng. Hoan nghênh chọn mua. Hoan nghênh ngươi chọn mua, hôm nay Huy Hoàng Đan Lâu khai trương ngày đầu nên chỉ có lầu một buôn bán. Đằng sau quầy hàng tinh trí đặt nhiều bình sứ đủ loại, các nữ võ giả trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước hàng bình sứ. Các nàng mỉm cười, giọng ngọt ngào. Khi có võ giả đến quầy hàng là các nàng sẽ nhiệt tình mời chào. Nhiều võ giả đi vào Đan Lâu liền ngây ra như phỗng. Trước khi đi vào bọn họ tưởng tượng Đan Lâu quy mô lớn như vậy, trang sức bên trong chắc chắn không giống bình thường, nhưng không ngờ sẽ quý khí khiếp người như vậy. Bàn về trang hoàng, dù là Đông Lâm đệ nhất lâu cũng kém xa Huy Hoàng Đan Lâu. Đương nhiên trong Đông Lâm đệ nhất lâu có một số cửa hàng trang hoàng không thua gì Huy Hoàng Đan Lâu, thậm chí hơn hẳn, ví dụ Kỳ Chân Hiên. Nhưng Kỳ Chân Hiên là chỗ nào võ giả bình thường có tư cách vào sao? Đa số võ giả, mạo hiểm giả có kiến thức bất phàm khi vào Huy Hoàng Đan Lâu cũng soi tròn mắt. đặc biệt những nữ nhân viên rất bắt mắt. Tô Tử Huyên xinh đẹp động lòng người, nhìn võ giả không ngừng ùa vào, nhíu mày nói. Tổng quản, quá nhiều võ giả đi vào. Tô Tử Huyên lúc trước là thị giả của Kỳ Chân Hiên, bây giờ nàng thành chủ quản chuyên phụ trách tiêu thụ của Huy Hoàng Đan Lâu, là Cảnh Ngôn tự mình kéo Tô Tử Huyên từ Kỳ Chân Hiên qua. Tô Tử Huyên luôn cảm kích Cảnh Ngôn, khi hắn đưa ra lời mời nàng liền quyết định đến Huy Hoàng Đan Lâu, không hề hỏi đãi ngộ thế nào. Cảnh Thần Tinh lắc đầu nói, đa số xem náo nhiệt thôi, không có nhiều người thật sự mua dược tệ. Tô Tử Huyên gật đầu, hỏi, U, V, Quy, Quy, Mơ, tổng quản, dược tệ chúng ta hình như định giá hơi cao. Ngày hôm qua Tô Tử Huyên mới chính thức vào Huy Hoàng Đan Lâu làm việc. Tô Tử Huyên không hiểu nhiều về phẩm chất dược tệ của Huy Hoàng Đan Lâu, nàng là võ giả nên rất sành giá thị trường các loại dược tệ. Khi Tô Tử Huyên biết Cảnh Ngôn tự định giá cho các loại dược tệ thì giật nảy mình. Dù Huy Hoàng Đan Lâu trang hoàng hạng nhất, phục vụ hạng nhất, nhưng giá dược tề cao như vậy thật sự có thể móc tiền túi đám võ giả sao? Đa số võ giả ước gì bẻ đôi khối linh thạch ra dùng, bọn họ chịu trả giá cao mua dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu không? Tô Tử Huyên cảm thấy không thể nào. Cảnh Thần Tinh cười nói, không cao, không cao chút nào. Tạm thời dược tề chúng ta cung ứng số lượng có hạn, đặc biệt dược tề phẩm cấp hơi cao, sau này bán chính thức vẫn giới hạn số lượng. Tô Tử Huyên không biết nên nói cái gì. Cảnh Ngôn công tử về thiên phú võ đạo khiến người toàn Đông Lâm thành ngưỡng mộ, nhưng có lẽ không chút tài năng buôn bán. Tô Tử Huyên lo Huy Hoàng Đan Lâu có thể chống chọi được bao lâu, có khi nào được vài tháng sẽ đóng cửa không? Tuy sầu lo nhưng Tô Tử Huyên không tiện nói ra, đi một bước tính một bước đi. Một mạo hiểm giả khôi ngô đứng trước quầy, lớn tiếng nói với thị giả ở bên trong. Cho ta 5 bình dược tề trị thương cấp thấp. Bột mạo hiểm giả ném 5 khối linh thạch lên mặt quầy, ra vẻ ta rất giàu. Đây là 5 khối linh thạch. Thị ứng xinh đẹp xin lỗi nói. Tiên sinh, rất xin lỗi, dược tề trị thương cấp thấp của Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta mỗi bình giá 3 khối linh thạch. Mạo hiểm giả sửng sốt, tưởng mình nghe lầm. Cái gì giá dược tề trị thương cấp thấp? Trong chợ hầu như thống nhất, mua chỗ nào cũng là 1 khối linh thạch một bình. Khi thị ứng xinh đẹp nói cho mạo hiểm giả biết dược tề trị thương cấp thấp giá 3 khối linh thạch một bình thì gã ngây ra. Các võ giả há hốc mồm. Mèn ơi, cắt cổ chết, dược tề trị thương cấp thấp chỗ khác 1 khối linh thạch được một bình, mua dược tề trị thương cấp thấp ở đây phải trả 3 khối linh thạch, khác gì cướp linh thạch? Võ giả khôi ngô trợn to mắt trâu, biểu tình khoa trương la lên. Các ngươi muốn làm gì? Huy Hoàng Đan Lâu các ngươi đen quá vậy, dù các ngươi kiếm những tiểu mỹ nhân mát mắt đến tiếp khách nhân cũng không thể bán một bình dược tề trị thương cấp thấp 3 khối linh thạch. Võ giả khôi ngô nhanh tay cầm lại 5 khối linh thạch nhét vào ngực. Bốn phía rộ lên tiếng bàn tán. Quá đen, thật là quá đen. Giá cao quá mức, trong chợ giá thuốc trị thương trung cấp mới có 5 khối linh thạch. Đi thôi. Dược tề nơi này không thể mua. Ngươi muốn đi cứ đi, ta không đi. Nơi này có nhiều mỹ nhân vậy còn chưa xem đã mắt. Cảnh Thần Tinh hít sâu, vận chuyển nguyên khí thanh âm áp qua các tiếng bàn tán. Các vị, Cảnh Thần Tinh cười nói, các vị không biết về Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta. Huy Hoàng Đan Lâu bán ra dược tề trị thương cấp thấp tuy giá 3 khối linh thạch nhưng hiệu quả bằng dược tề trị thương trung cấp ngoài chợ. Các vị mua dược tề của chúng ta là được lợi lớn chứ không phải chịu thiệt. Bây giờ Cảnh Thần Tinh tràn đầy tự tin, tại sao? Vì Cảnh Thanh Nhâm nhi tử của gã giờ là dược tề sư trung cấp, gã có lý do gì không tin tưởng dược tề của nhi tử khi biết hiệu quả những dược tề trị thương cấp thấp này bằng dược tề trị thương trung cấp ngoài chợ? Cảnh Thần Tinh cảm thấy giá 3 khối linh thạch là còn thấp. Một võ giả nghe Cảnh Thần Tinh nói thế thì gầm lên chất vấn. Lão già nói giỡn cái gì, dược tề trị thương cấp thấp là cấp thấp, ngươi nói dược tề trị thương cấp thấp của các ngươi hiệu quả bằng dược tề trị thương trung cấp ngoài chợ, tưởng chúng ta dễ bị lừa sao? Cảnh thần tinh cười nói. Ha ha, bằng hữu có mặt ở đây nhiều người là mạo hiểm giả, tuy không phải dược tề sư nhưng chắc rất quen thuộc hiệu quả của dược tề. Các vị cứ thử xem, hãy tự thử nghiệm hiệu quả của dược tề chúng ta như thế nào. Một nam nhân vóc dáng nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn hét to. Tốt, vậy ta sẽ thử, nếu hiệu quả dược tề không đến mức như ngươi nói thì đừng trách chúng ta đập biển huy hoàng đan lâu. Nam nhân nhỏ gầy nói rồi mua một bình dược tề trị thương cấp thấp. Hành động này hấp dẫn nhiều người chú ý, tập thể yên lặng nhìn nam nhân nhỏ gầy. Võ giả nhỏ gầy nuốt một ngụm dược tề trị thương xong biểu tình siêu kích động nói. Hoa đây! Đây là dược tề trị thương cấp thấp, hiệu quả này bằng dược tề trị thương trung cấp, không kém chút nào, nó thật ra là dược tề trị thương trung cấp đúng không? Võ giả nhỏ gầy rối rít thúc giục nữ thì ứng. Mau mau mau, lại cho ta 10 bình. Những người khác thấy võ giả nhỏ gầy dứt khoát mua 10 bình dược tề trị thương cấp thấp thì thầm thắc mắc. Bọn họ nghi ngờ hiệu quả của dược tề trị thương cấp thấp bằng dược tề trị thương trung cấp. Họ chưa từng nghe có chuyện như vậy. Không lẽ Huy Hoàng Đan Lâu bán dược tề trị thương trung cấp trong lớp vỏ dược tề trị thương cấp thấp? Chắc Huy Hoàng Đan Lâu sẽ không làm chuyện sai lầm vậy đi. Có người cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, Huy Hoàng Đan Lâu các ngươi thật buồn cười, tưởng tìm đại ai đến diễn kịch là chúng ta sẽ tin sao? Ha ha, diễn kịch như con nít, rác rưởi. Ý người đó là võ giả nhỏ gầy được Huy Hoàng Đan Lâu thuê diễn kịch. Những người khác nghe vậy gật gù, nhìn võ giả nhỏ gầy càng xem càng thấy giống. Cảnh thần tinh đen mặt, đúng là gã thuê võ giả nhỏ gầy diễn trò nhưng không ngờ bị vạch mặt mau vậy. Một giọng ồm ồm vang lên. Để ta thử xem. Tiêu Mãnh đội trưởng. Tiêu Mãnh đội trưởng trở về từ Hắc Thạch Sơn Mạch rồi. Tiêu Mãnh đội trưởng cũng đến đây nghe giọng ồm ồm kia, nhiều võ giả lên tiếng chào hỏi. Tiêu Mãnh cười chắp tay nói với mọi người. Nhờ các vị bằng hữu nhớ, lần này vào Hắc Thạch Sơn Mạch 2 tháng, hôm qua mới về Đông Lâm Thành. Vừa về nghe nói Huy Hoàng Đan Lâu mở nên tò mò đến xem. Tiêu Mãnh là võ giả cao cấp, võ giả cửu trọng thiên siêu mạnh, cũng là đội trưởng một đội mạo hiểm. Đội mạo hiểm này rất nổi tiếng trong Đông Lâm Thành, nên nhiều mạo hiểm giả đều biết Tiêu Mãnh. Cá tính Tiêu Mãnh rất hào sảng, nghĩa khí, có nhiều bằng hữu. Một số thế lực gia tộc trong Đông Lâm Thành thường nể mặt Tiêu Mãnh 3 phần. Tiêu Mãnh hôm qua vừa ra Hắc Thạch Sơn Mạch, gã dẫn đội mạo hiểm vào Sơn Mạch thu hoạch rất phong phú. Tiêu Mãnh đến gần quầy mua một bình dược tề trị thương cấp thấp. Tiêu Mãnh cầm bình dược tề, nhìn quanh nói với mọi người. Các vị, ta xem thử hiệu quả của dược tề này ra sao. Có mạo hiểm giả lớn tiếng nói. Tiêu Mãnh đội trưởng thấy rồng biết nhiều, hiểu rõ về dược tề. Lời Tiêu Mãnh đội trưởng nói chắc chắn chúng ta tin. Tiêu Mãnh đội trưởng nhìn xem dược tề này có tốt như người Huy Hoàng Đan Lâu đã nói không. Tiêu Mãnh lên tiếng. Được, Tiêu Mãnh mở nắp bình ra, híp mắt từ từ uống một hớp dược tề. Nói thật là Tiêu Mãnh không tin hiệu quả của dược tề trị thương cấp thấp này bằng dược tề trị thương trung cấp. Tiêu Mãnh đã đi nhiều nơi, từng đến nhiều thành phố trong Lam Khúc quận nhưng chưa từng thấy dược tề trị thương cấp thấp nào sánh bằng dược tề trị thương trung cấp. Tiêu Mãnh thật tình không ôm hy vọng gì. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 217 bán nóng bỏng. Rất nhanh Tiêu Mãnh biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng không tin. Tiêu Mãnh cẩn thận cảm nhận, tuy không dám tin nhưng gã chắc chắn một điều, bình dược tề trị thương này đúng là dược tề trị thương cấp thấp. Tiêu Mãnh là đội trưởng đội mạo hiểm, quanh năm dẫn đội đến một số chốn nguy hiểm săn giết linh thú, cần trang bị các loại dược tề. Đội mạo hiểm tiêu hao dược tề rất lớn, nên Tiêu Mãnh hiểu biết các loại dược tề không thua gì một số dược tề sư. bình dược tề trong tay gã nếu là dược tề chỉ thương trung cấp thì gã sẽ nhận ra ngay. Trong ấp Tiêu Mãnh không ngừng nổi lên một câu. Sao có thể như vậy, làm cách nào điều phối ra loại dược tề này? Huy Hoàng Đan Lâu nói dược tề chỉ thương cấp thấp của họ hiệu quả bằng dược tề chỉ thương trung cấp, điều này đúng thật. Tiêu Mãnh nhìn hướng người phát ngôn của Huy Hoàng Đan Lâu, cảnh thần tinh. Đám đông võ giả, mạo hiểm giả sốt ruột nhìn Tiêu Mãnh. Đặc biệt thám tử được đối thủ cạnh tranh của Huy Hoàng Đan Lâu phái tới càng la ó. Tiêu Mãnh đội trưởng, hiệu quả dược tề thế nào vậy? Đúng rồi, Tiêu Mãnh đội trưởng nói đi chứ. Tiêu Mãnh đội trưởng nói đi. Tiêu Mãnh không trả lời, bốn phía thúc giục. Gã nhìn nữ hầu giả trẻ tuổi xinh đẹp trong quầy, mắt sáng rực nói. Cho ta 500 bình dược tề chỉ thương cấp thấp này. Tiêu Mãnh khẳng định dược hiệu nhưng không chắc loại dược tề này còn bao nhiêu. Gã đoán đây là cảnh ngôn chủ nhân Huy Hoàng Đan Lâu mời cao nhân ở chỗ nào đó chuyên môn phối chế ra. Có thể là đan sư cực mạnh tự tay phối chế, tức là số lượng dược tề sẽ không quá nhiều. Chờ người khác điên cuồng mua thì Tiêu Mãnh khó mua được nó. Gã là đội trưởng đội mạo hiểm tiêu hao rất lớn. Tiêu Mãnh khẳng định dược tề sẽ bán rất nóng. Giờ người ta chưa biết hiệu quả thì gã còn dễ mua, sau này khó nói. Loại dược tề chỉ thương cấp thấp này tuy mỗi bình giá 3 khối linh thạch nhưng hiệu quả bằng dược tề chỉ thương trung cấp trong chợ. Dược tề chỉ thương trung cấp giá mỗi bình 5 khối linh thạch. Khi so sánh thì mua một bình dược tề chỉ thương cấp thấp trong Huy Hoàng Đan Lâu tiết kiệm được 2 khối linh thạch. Tiêu Mãnh không ngốc, gã biết tính nhầm. Nữ hầu giả sườn sốt. 500 bình. Nữ hầu giả ngỡ mình nghe lầm, nàng là võ giả cấp thấp, nàng là nữ thị ứng của Huy Hoàng Đan Lâu, nhưng nàng và các đồng nghiệp khác mấy ngày gần đây mới đến làm việc. Người như họ không hiểu rõ hiệu quả thật sự của dược tề Huy Hoàng Đan Lâu. Bọn họ ôm thái độ nghi ngờ Huy Hoàng Đan Lâu định giá dược tề cao như vậy có bán được không, nên Tiêu Mãnh đòi mua 500 bình dược tề chỉ thương cấp thấp khiến nữ hầu giả không phản ứng lại. 500 bình bằng 1.500 khối linh thạch. Tiêu Mãnh lấy ra một đống linh thạch đặt trên quầy. Đây là 1.500 khối linh thạch, từng viên linh thạch sáng bóng lấp lóe vầng sáng mờ. Nữ hầu giả được huấn luyện chuyên nghiệp, phản ứng rất nhanh, nàng cất linh thạch sau đó chuẩn bị đủ dược tề chỉ thương cấp thấp. Tốt tốt, Tiêu Mãnh cất 500 dược tề chỉ thương cấp thấp, lại hỏi. Các người có dược tề chỉ thương trung cấp không? Dược tề chỉ thương cấp thấp có hiệu quả mạnh như vậy thì dược tề chỉ thương trung cấp sẽ thế nào? Nữ hầu giả mỉm cười nói. Vì tiên sinh này, chúng ta chẳng những có dược tề chỉ thương cấp thấp, dược tề chỉ thương trung cấp, còn có dược tề chỉ thương cao cấp, thậm chí có dược tề chỉ thương đặc biệt. Đương nhiên các loại dược tề bán trong chợ chúng ta đều có. Tiêu Mãnh hỏi dồn. Giá dược tề chỉ thương trung cấp thế nào? Nữ hầu giả đáp. Giá mỗi bình dược tề chỉ thương trung cấp là 15 khối linh thạch. Trong chợ dược tề chỉ thương trung cấp một bình giá 5 khối linh thạch. Nghe báo giá dược tề chỉ thương trung cấp của Huy Hoàng Đan Lâu, bốn phía vang tiếng hút khí lạnh. Giá cả khiến người phát điên. Nữ hầu giả hít sâu, cắn răng nói tiếp. Nhưng dược tề chỉ thương trung cấp của chúng ta hiệu quả bằng dược tề chỉ thương cao cấp trong chợ. Cấp trên đã dặn dò như vậy, nữ hầu giả không chắc thật giả thế nào, giờ nàng là nhân viên công tác trong này đành phải bấm bụng nói cho hết. Dù là giả thì đám võ giả cũng sẽ không tính sổ với nàng. Tiêu Mãnh hào khí vung tay nói. Đưa ta 200 bình dược tề chỉ thương trung cấp đi. Hiệu quả dược tề chỉ thương trung cấp bằng dược tề chỉ thương cao cấp trong chợ. Giá dược tề chỉ thương cao cấp trong chợ mỗi bình 20 khối linh thạch. Tức là mua dược tề chỉ thương trung cấp trong này mỗi bình tiết kiệm 5 khối linh thạch. Đội mạo hiểm của Tiêu Mãnh tiêu hao nhiều, tổng trừ qua lại tiết kiệm số lượng linh thạch rất kinh người. Dược tề chỉ thương cao cấp hiệu quả bằng dược tề chỉ thương đặc biệt trong chợ, giá mỗi bình 50 khối linh thạch. cho ta 30 bình thêm 100 bình dược tề giải độc trung cấp. Tiêu Mãnh mua không ngượng tay, các võ giả mắt tròn mắt xẹp. Tiêu Mãnh đang làm gì vậy? Trong thời gian ngắn ngủi Tiêu Mãnh mua dược tề giá trị mấy ngàn khối linh thạch, gã muốn làm gì, bị điên rồi sao? Từ khi nào Tiêu Mãnh rộng rãi vung tiền như rác mấy ngàn khối linh thạch? Không lẽ vì thích nữ hầu giả đó? Một võ giả hơi thân với Tiêu Mãnh nhíu mày hỏi. Tiêu Mãnh đội trưởng làm sao vậy? Tiêu Mãnh đá lông nheo với võ giả đó. Huynh đệ, ta chỉ có thể nói dược tề nơi này không thể bỏ qua. Mua đi, nếu không sẽ hối hận. Võ giả ngây người. Hạ Tiêu Mãnh chắp tay bốn phía từ biệt võ giả. Các vị, ta còn có việc xin đi trước. Tiêu Mãnh mua dược tề giá mấy ngàn khối linh thạch cần mang về dần. Số dược tề này đủ cho đội mạo hiểm bọn họ tiêu hao nửa năm. Tiêu Mãnh vừa lòng rời khỏi Huy Hoàng Đan Lâu. Trong đại sảnh tầng 1 không thiếu võ giả thông minh, bọn họ nhìn ra manh mối. Nói Huy Hoàng Đan Lâu và Tiêu Mãnh cũng lén bắt tay với nhau, tuy khả năng này không thể hoàn toàn loại trùng nhưng xác suất không lớn. Vậy tại sao Tiêu Mãnh bỏ ra nhiều tiền mua dược tề như vậy? Không lẽ dược tề tốt như Huy Hoàng Đan Lâu đã nói? Có người hét to. Các vị đồng đạo, tuyệt đối đừng mua dược tề chỗ này, quá mắc, chúng ta đi cửa hàng dược tề khác mua thôi. Đúng rồi, đừng mua, ai mua ai chịu thiệt, ai mua là đầu ngốc. Đám võ giả la to đừng mua dược tề là thám tử của đối thủ cạnh tranh. Cảnh thần tinh nhìn chằm chằm đám người đó, gã kêu hộ vệ đến tìm ra những kẻ quấy rầy, mời ra ngoài. Thấy thái độ Huy Hoàng Đan Lâu cứng rắn, những thám tử chưa lộ đuôi xìu xuống, không lớn tiếng xúi giục nữa. Thứ tốt mua. Ta mua 10 bình dược tề chỉ thương cấp thấp. Ta mua 10 bình dược tề chỉ thương trung cấp. Cho ta 20 bình dược tề an thần. Ta muốn 50 bình dược tề chỉ thương cao cấp, 50 bình dược tề giải độc cao cấp. Dần già võ giả mua dược tề càng lúc càng đông, buôn bán nóng bỏng hơn. Không ít người biết hàng, khi bọn họ mua và kiểm tra hiệu quả dược tề thì không kiềm được kích động. Thấy cảnh này cảnh thần tinh nở nụ cười. Tô Tử Huyên trợn mắt há hốc mồm. Triệu gia chợ dược tề. Tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên tự mình tỏa trấn nơi này chờ tin tức, gã phái vài tên thám tử đi Huy Hoàng Đan Lâu tìm hiểu tin tức. Một nam nhân trung niên mặc trường bào màu lục cười như điên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu nhi vô tri, ngu không ai bằng. Dược tề chỉ thương cấp thấp giá 3 khối linh thạch, dược tề chỉ thương trung cấp giá 15 khối linh thạch. Buồn cười, người này là Thương Ngọc từ Lam Khúc quận thành đến đây, gã là đan sư, đệ của Thương Long. Thương Ngọc và Triệu gia không có giao tiếp gì, gã đặc biệt đến vì Thương Long. Thương Ngọc đến Triệu gia, tự mình chỉ dạy dược tề sư Triệu gia phối chế dược tề, bản thân gã cũng phối chế một ít. Triệu gia kêu Thương Ngọc tới đây cũng vì muốn mượn cơ hội này đả kích việc buôn bán dược tề của cảnh gia, nâng cao xác suất chiếm hữu thị trường dược tề trong Đông Lâm Thành. Có đan sư Thương Ngọc tỏa trấn, phẩm chất dược tề của Triệu gia tất nhiên tốt hơn trước một chút. Triệu Đương Nguyên cười nói. Đan sư Thương Ngọc nói đúng, theo ta thấy chừng 10 ngày, nửa tháng là Huy Hoàng Đan Lâu phải đóng cửa. Triệu Đương Nguyên phái thám tử ra ngoài đã trở về bẩm báo tin tức, nên đám người Triệu Đương Nguyên biết giá bán dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu. Khi nghe tin bọn họ rất ngạc nhiên, thằng nhãi Cảnh Ngôn bị điên sao, định giá dược tề cao như vậy bán được mới lạ. Triệu Đương Nguyên lắc đầu cười khẩy nói. Ta đã coi trọng nít xanh Cảnh Ngôn quá, nực cười. Còn tưởng Huy Hoàng Đan Lâu sẽ làm rối uy hiếp lớn cho chợ dược tề Triệu gia chúng ta, giờ xem ra ta vốn không cần quan tâm. Thương Ngọc nhìn Triệu Đương Nguyên, nói. Triệu tộc trưởng, hôm nay ta hơi mệt, về trước đây. Tuy Thương Ngọc được Triệu gia mời đến hỗ trợ nhưng mỗi ngày gã ở chợ dược tề không hơn một canh giờ, Triệu gia còn phải trả đủ thù lao. Thương Ngọc Vinh váo nhưng Triệu gia không dám phàn nàn, ít nhất không dám lộ ra bất mãn trước mặt gã, vì gã là đan sư. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 218 ngạch tiêu thụ kinh người. Có thể nói từ đầu đến cuối Thương Ngọc không thèm để Cảnh Ngôn vào mắt. Chỉ là nhãi danh mười mấy tuổi. Thương Ngọc thầm khinh thường đám người Triệu đương nguyên tỏ vẻ trịnh trọng, gã lười nói nhiều. Gã cứ việc chỉ dạy dược tề sư Triệu ra phối chế dược tề, rồi nhận thù lao dày cộm là được. Tin tưởng không lâu sau chợ dược tề Triệu ra sẽ hoàn toàn xưng bá Đông Lâm Thành. Đến lúc này võ giả Đông Lâm Thành sẽ ghi nhớ cái tên đan sư Thương Ngọc. Triệu đương nguyên khách sáo cười nịnh. Thương Ngọc đan sư đã mệt thì mau trở lại nghỉ ngơi đi. Thương Ngọc sắp xoay người ra khỏi chợ dược tề bỗng một tiếng la dồn dập truyền đến. Tộc trưởng một võ giả áo đen chạy vào chợ dược tề, biểu tình sốt ruột. Triệu đương nguyên cau mày. Hâm võ giả áo đen này cũng là thám tử được Triệu đương nguyên phái ra ngoài. Võ giả áo đen thở hồng hộc nói. Nguy rồi, tộc trưởng Huy Hoàng đan lâu bán dược tề chỉ thương cấp thấp giá 3 khối linh thạch, dược tề chỉ thương trung cấp bán 15 khối linh thạch, dược tề chỉ thương cao cấp bán 50 khối linh thạch, dược tề giải độc cấp thấp. Triệu đương nguyên phất tay ngăn võ giả áo đen nói tiếp. Được rồi, chúng ta đều biết. Lúc nãy thám tử kia trở về có báo mấy tin tức này, Triệu đương nguyên rất khinh thường. Tưởng định giá dược tề cao là sẽ kiếm được nhiều tiền sao, thật là buồn cười, giá cả cao vốn không bán được, không kiếm được một khối linh thạch. Võ giả áo đen chứng lại. Nhưng mà. Triệu đương nguyên khó chịu nhíu mày hỏi. Nhưng sao? Võ giả áo đen nhíu chặt mày nói. Huy Hoàng đan lâu tiêu thụ dược tề rất nóng bỏng, bán đắt khách còn hơn hiệu thuốc chợ khu đông Triệu gia chúng ta. Thương Ngọc cười nói. Ha ha ha, giá cao như vậy đương nhiên không có người mua. Thương Ngọc từ vẻ mặt sớm đoán trước bỗng biến sắc mặt hỏi. Ngươi nói cái gì? Tiêu thụ vô cùng nóng bỏng, Triệu đương nguyên cũng tái mặt, ánh mắt sắc bén nhìn võ giả áo đen chằm chằm. Võ giả áo đen cười khổ nói. Tộc trưởng, đan sư đại nhân, Huy Hoàng đan lâu thật sự bán rất đắt khách. Ta ở trong đó xem một chén trà thời gian ngạch tiêu thụ hơn vạn, một mình Tiêu Mãnh đã mua dược tề hơn 5.000 linh thạch. Triệu đương nguyên khí thế trầm xuống nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể, giá cao như vậy tại sao bán đắt được? Sao có thể? Thương Ngọc chợt nghĩ đến một khả năng. Có khi nào là Cảnh Ngôn thuê người tạo ra biểu hiện giả bán đắt khách không? Triệu đương nguyên gật mạnh đầu đồng ý nói. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Võ giả áo đen chắc chắn nói. Không phải, thật sự bán đắt khách. Dược tề chỉ thương cấp thấp của họ tuy giá 3 linh thạch nhưng dược hiệu bằng dược tề chỉ thương trung cấp ngoài chợ. Những người mua dược tề đều không phải được Cảnh Ngôn thuê, vì chính võ giả áo đen cũng mua một ít dược tề. Gã không dám nói cho tộc trưởng biết gã mua dược tề trong Huy Hoàng đan lâu. Nếu bị tộc trưởng biết thì gã khó sống. Gã thầm nghĩ chờ có sảnh lại đi mua một ít, đặc biệt là dược tề an thần có hiệu quả rất tốt cho người tu luyện tăng sức tập trung. So sánh thì dược tề an thần của Huy Hoàng đan lâu rất có lợi, chủ quản trong đan lâu nói cung ứng dược tề không phải lúc nào cũng có, mỗi ngày có số lượng nhất định. Màn đêm buông xuống. Huy Hoàng đan lâu khai trương thử ngày đầu tiên đã kết thúc. Lầu 4 đan lâu trong căn phòng Cảnh Ngôn ở. Biểu tình Cảnh Thần Tinh hưng phấn nói. Cảnh Ngôn, hôm nay buôn bán rất tốt, Tô Tử Huyên cũng có mặt, nàng kích động nói. Công tử, ta chưa từng thấy hiệu thuốc nào bán đắt khách như vậy. Ngạch doanh nghiệp của đan lâu chúng ta cao còn hơn chân hiên. Cảnh Ngôn cười nói. Trong dự đoán, hôm nay ngạch doanh nghiệp của chúng ta có bao nhiêu? Cảnh Ngôn khá quan tâm ngạch doanh nghiệp, Huy Hoàng đan lâu là của hắn, đan lâu kiếm được bao nhiêu linh thạch đều vào túi tiền của hắn. Cảnh Ngôn tu luyện tiêu hao rất kinh người, cần có nhiều tài nguyên vun đắp. Giờ tu vi của Cảnh Ngôn tăng cao mỗi ngày cần nhiều khối linh thạch cực phẩm quy nguyên đan. Nếu không có thu nhập ổn định thì tài nguyên của hắn không kéo dài bao lâu sẽ hết sạch. Cảnh Thần Tinh mỉm cười nói. Ta đã thống kết rồi, ngạch doanh nghiệp hôm nay của chúng ta đến 46.000 khối linh thạch. Trừ các loại chi, bao gồm giá thành tài liệu, tiền chia nhân viên thì lãi dòng đến 30.000 linh thạch. Đây đúng là kỳ tích. Lúc trước Cảnh gia nắm giữ chợ khu Tây một năm lãi nhuận chưa đầy 100.000 linh thạch, trung bình lời mỗi ngày không tới 3.000 khối linh thạch, đó là tính lợi nhuận nguyên chợ thu về. Lợi nhuận một ngày của Huy Hoàng Đan Lâu đến 30.000 thì kinh người biết bao. Nếu mỗi ngày được như vậy, lợi nhuận một năm của Huy Hoàng Đan Lâu hơn 10.000 linh thạch. Quá khủng bố. Nghe con số này Cảnh Ngôn hơi bất ngờ, hắn biết Đan Lâu sẽ kiếm lời siêu khủng nhưng không ngờ cao đến thế. Dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu, ví dụ dược tề chỉ thương cấp thấp giá bán 3 khối linh thạch một bình, giá thành chưa tới 1 khối linh thạch. Vì dược tề chỉ thương cấp thấp của Huy Hoàng Đan Lâu sử dụng tài liệu giống dược tề chỉ thương cấp thấp ngoài chợ, khác biệt duy nhất là dược tề sư Huy Hoàng Đan Lâu được lương thưởng cao chút, giá thành cũng hơi cao lên. Dù vậy lợi nhuận của Huy Hoàng Đan Lâu cực kỳ khủng khiếp. Nên biết nghề dược tề vốn lời lớn, Triệu gia gia tộc số 1 hay Lâm gia gia tộc số 2, Cảnh gia gia tộc số 3 thu lợi chính đều là mạch khoáng linh thạch và hiệu thuốc. Dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu là lời lớn trong lợi nhuận cao. Rất nhanh Cảnh Ngôn bình ổn hưng phấn, nheo mắt nói. Đây là ngày đầu tiên, dược tề chúng ta cung ứng không giới hạn, tiếp theo chúng ta sẽ hạn chế số lượng lại. Đương nhiên Đông Lâm Thành là thành thị nhỏ, dù tất cả võ giả đến Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta mua dược tề thì số lượng rất nhanh đến cực hạn, sau này khó mà nóng như hôm nay. Đây là sự thật, Đông Lâm Thành chỉ là thành phố nhỏ. Ngạch tiêu thụ hôm nay cao như vậy vì một đám võ giả một lần mua nhiều dược tề. Đa số võ giả mua mớ dược tề này trong thời gian ngắn dùng không hết, thời gian tiếp theo không cần lại mua. Cảnh Thần Tinh, Tô Tử Huyên cũng biết điều đó, nhưng tóm lại lợi nhuận sau này của Huy Hoàng Đan Lâu sẽ không quá thấp, bảo đảm giữ lợi nhuận mỗi ngày 10.000. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Vậy đi, 3 ngày sau chính thức kinh doanh. Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta phải từ từ chiếm ít nhất 8% phân ngạch dược tề của Đông Lâm Thành. Chân mày Cảnh Thần Tinh nhúc nhích nói. Cảnh Ngôn, còn Cảnh gia thì sao? Huy Hoàng Đan Lâu chiếm 8% phân ngạch dược tề của Đông Lâm Thành trong thời gian ngắn khó làm được lý tưởng này, nhưng theo thời gian trôi qua chắc chắn có thể. Nhưng nếu làm vậy Huy Hoàng Đan Lâu không chỉ đả kích thế lực đối địch như Triệu gia, Cảnh gia cũng bị ảnh hưởng nặng nề, còn có những thế lực phụ thuộc Cảnh gia. Nếu đắc tội hết mọi người thì Huy Hoàng Đan Lâu chẳng phải là thành chuột chạy qua đường. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Ta có suy xét điều này rồi. Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta có thể cùng Cảnh gia làm đồng bạn hợp tác. Chúng ta cung cấp số lượng dược tề nhất định cho Cảnh gia, giá thấp hơn giá bán lẻ bên chúng ta một ít cho Cảnh gia kiếm lời. Ví dụ bán dược tề chỉ thương cấp thấp giá 2 khối linh thạch cho Cảnh gia. Cảnh gia có thể cho những thế lực phụ thuộc bán một phần dược tề, vậy thì các thế lực phụ thuộc sẽ cần nhờ Cảnh gia, đây là chuyện tốt cho Cảnh gia. Nhưng có một chuyện phải nói rõ. Dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu phải có tiêu chí của chúng ta, thế thì trong nửa năm đến một năm phân ngạch thị trường chợ của Huy Hoàng Đan Lâu sẽ trên 8%. Cảnh Ngôn phất tay nói. Thần Tinh thúc thúc, Tử Huyên, những chi tiết nhỏ hai người hãy bàn bạc đi, ta không xen vào. Khi Cảnh Ngôn nói những lời này mắt Cảnh Thần Tinh sáng rực. Huy Hoàng Đan Lâu không phải ăn mảnh, chỉ cần đi theo Huy Hoàng Đan Lâu, Cảnh gia lăn lộn là đều có canh hút. Những thế lực đối địch sẽ tự vùng vẫy. Giọng Cảnh Thần Tinh hơi run, rất kích động. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta và Tử Huyên chủ quản bàn bạc chi tiết hợp tác. Cảnh Ngôn đã đề nghị cách giải quyết rất tốt, tin tưởng Cảnh gia sẽ vui vẻ chấp nhận.

Cảnh Thành Giã dẫn đám người Hoắc Xuân Dương, Lưu Văn ngồi vào ghế, đương nhiên chỗ ngồi chủ tọa. Cảnh Thành Giã nói nhỏ với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi hãy cùng thành chủ đại nhân, Đan Vương đại nhân, việc tiếp đãi khách đến sau hãy giao cho ta. Cảnh Ngôn cười nói. Vậy nhờ tộc trưởng. Cảnh Ngôn ngồi xuống cạnh thành chủ. Khi Cảnh Ngôn ngồi xuống, Lưu Văn bỗng lấy ra một bình dược tề hỏi. Cảnh Ngôn, dược tề này là đan lâu của ngươi phối chế ra. Lần này Lưu Văn xuất hiện ở đây do trùng hợp. Lão đến Đông Lâm Thành vì muốn vào Hắc Thạch Sơn Mạch tìm một loại linh thảo. Tài nguyên loại linh thảo trong Hắc Thạch Sơn Mạch không bằng Nguyệt Hoa Sâm Lâm, nhưng Hắc Thạch Sơn Mạch cũng có linh thảo và sinh ra nhiều loại cao cấp hiếm có. Vào Hắc Thạch Sơn Mạch phải đi ngang qua Đông Lâm Thành. Lưu Văn và Hoắc Xuân Dương là người quen cũ, tự nhiên thuận đường ghé chào. Hoắc Xuân Dương thuận miệng nhắc đến Cảnh Ngôn. Ban đầu Lưu Văn không để ý, lão là đan sư ngũ giai, bản thân là cường giả đạo linh cảnh, đã gặp nhiều cái gọi là thiên tài. Nhưng khi Lưu Văn thấy Hoắc Xuân Dương lấy ra một bịch dược tề thì lão không ngồi yên. Vì phẩm chất của dược tề này quá kinh người. Lưu Văn có thể trở thành đan sư ngũ giai đương nhiên có cố chấp rất mãnh liệt với đạo đan đạo, lão vừa thấy dược tề liền chìm đắm vào. Muốn tìm ra cách phối chế nó. Cuối cùng Lưu Văn không thành công, lão không thể sao chép thành công, thế là lão hỏi Hoắc Xuân Dương kiếm đâu ra dược tề này. Hoắc Xuân Dương nói dược tề này là Huy Hoàng Đan Lâu của Đông Lâm Thành phối chế ra. Cho nên Lưu Văn này ra hứng thú rất lớn với Cảnh Ngôn chủ nhân của Huy Hoàng Đan Lâu. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 220 có người gây chuyện. Lưu Văn đến dự lễ mừng khai trương Huy Hoàng Đan Lâu cũng là vì vậy. Lưu Văn cực kỳ tò mò Huy Hoàng Đan Lâu kiếm đâu ra những dược tề này. Theo tin tức Lưu Văn kiếm được thì Huy Hoàng Đan Lâu có khá nhiều loại dược tề phẩm chất cao như vậy. Tức là Huy Hoàng Đan Lâu rất có thể hiếp cao nhân có thành tựu siêu cao trong đạo dược tề. Chủ nhân của Huy Hoàng Đan Lâu là Cảnh Ngôn, rất có thể hắn quen cao nhân này, rất có thể cao nhân đang ở trong Đan Lâu. Lưu Văn tuy là đan sư ngũ giai nhưng cũng muốn làm quen cao nhân phối chế ra dược tề kinh người như thế. Nghe Lưu Văn hỏi đám người Hoắc Xuân Dương cùng nhìn Cảnh Ngôn. Những người khác tuy không phải đan sư, không nghiên cứu về dược tề, nhưng họ không phải nhân vật bình thường, họ phân biệt ra được dược tề có phẩm chất gì. Cảnh Ngôn nghe vậy cười khẽ nhìn Lưu Văn. Đan sư Lưu Văn, nếu ta nói dược tề này là ta phối chế thì đan sư Lưu Văn có tin không? Sau khi Hoắc Xuân Dương giới thiệu thân phận của Lưu Văn thì Cảnh Ngôn mơ hồ suy đoán lý do đan sư này có mặt tại đây. Cảnh Ngôn cũng đoán trước Lưu Văn sẽ hỏi về dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Ngôn nói câu này làm đám người sửng sốt. Lưu Văn đung đưa dược tề trong tay, hỏi. Cảnh Ngôn tiểu hữu nói dược tề này là tiểu hữu phối chế. Lưu Văn hít sâu trong giọng nói tràn ngập giật mình. Hoắc Xuân Dương cũng thầm rung động, từ khi nào Cảnh Ngôn trở thành dược tề sư hiện không nhiều người biết Cảnh Ngôn là dược tề sư, trong Cảnh gia chỉ có tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh biết chuyện. Cảnh Ngôn cười nói tiếp. Dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu có một phần tự ta phối chế, một phần là dược tề sư của Huy Hoàng Đan Lâu phối chế ra. Nhưng hiện giờ mớ dược tề phẩm chất cao nhất đều là ta tự làm. Trình độ phối chế dược tề của Cảnh Thanh Nham đã rất tốt, nhưng còn kém một chút khi so với Cảnh Ngôn. Cảnh Thanh Nham muốn đến trình độ như Cảnh Ngôn còn phải đi một đoạn đường dài. Những dược tề sư khác khó đến trình độ phối chế dược tề như Cảnh Ngôn. Vì Cảnh Ngôn và Cảnh Thanh Nham tuy dạy đám dược tề sư phối chế dược tề, nhưng sửa chữa một chút cách phối chế. Cảnh Ngôn không mong làm ra chuyện dạy đồ để chết đói sư phụ. Cảnh Ngôn có thể hết lòng dạy Cảnh Thanh Nham nhưng hắn phải giữ lại một chút khi dạy người khác. Cảnh Thanh Nham cũng biết điều này. tức là dược tề sư Huy Hoàng Đan Lâu có thiên phú xuất sắc đến đâu cũng không thể được thành tựu phối chế dược tề bằng cảnh thanh nhâm, cảnh ngôn. Đương nhiên theo thời gian trôi qua khi xác định có dược tề sư nào đáng tin tưởng trung thành 100% cảnh ngôn không ngại nâng cấp năng lực cho họ. Còn bây giờ thì bỏ đi, mới chiêu mộ vào, dù có hiệp nghị hạn chế nhưng trên đời này có đủ thực lực là giải trừ hiệp ước được ngay. Lỡ sau này dược tề sư Huy Hoàng Đan Lâu bị thế lực lớn nào đào móc đi, dù cảnh ngôn cầm hiệp nghị cũng không làm gì được. Ví dụ có dược tề sư Huy Hoàng Đan Lâu bị Triệu gia rước qua, hết sức bảo vệ dược tề sư đó. Với thực lực hiện tại của cảnh ngôn có thể giết vào Triệu gia không, dù cảnh ngôn đi Triệu gia đòi người thì Triệu gia sẽ không giao ra. Thực lực mới là yếu tố đầu tiên, không có sức mạnh mọi thứ chỉ là nói suông. Lưu Văn rất khó tin tưởng. Cảnh ngôn tiểu hữu chắc không phải đang nói giỡn đi. Sau khi Lưu Văn thấy dược tề này từng mô phỏng hình tượng dược tề sư trong đầu, nhưng lão chưa từng tưởng tượng dược tề sư đó trẻ trung như vậy. Lưu Văn cảm thấy người phối chế ra dược tề phẩm chất cao như thế nên lớn tuổi, lớn còn hơn lão. Cảnh ngôn lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta nào dám lừa gạt đan sư Lưu Văn, nếu đan sư Lưu Văn không tin thì ta có thể phối chế dược tề ngay tại chỗ cho ngài xem. Không phải Lưu Văn cho rằng cảnh ngôn lừa lão, chẳng qua lão khó chấp nhận sự thật này ngay. Lưu Văn nghe cảnh ngôn nói đồng ý phối chế dược tề ngay trước mặt lão lập tức khẳng định hắn nói thật. Nếu cảnh ngôn nói dối sẽ bị vạch mặt ngay, thế thì còn ý nghĩa gì? Lưu Văn hít sâu, biểu tình hơi thay đổi. Lưu Văn nói ra một câu ngay trước mặt mọi người. Cảnh ngôn tiểu hữu làm ta mở rộng tầm mắt, nếu được thì ta rất muốn cảnh ngôn tiểu hữu sẽ chỉ điểm một chút về phối chế dược tề cho ta. Thái độ của Lưu Văn hết sức khiêm cung, lão thật lòng thỉnh giáo cảnh ngôn. Cảnh ngôn thầm mừng. Lưu Văn đang xin hắn chỉ dạy phối chế dược tề phẩm chất cao, nếu cảnh ngôn đồng ý tức là lão nợ một nhân tình. Nhân vật như Lưu Văn có bao nhiêu đại nhân vật trong Lam Khúc quận thành muốn lão nợ nhân tình cực kỳ quý giá. Giờ Lưu Văn tự đưa nhân tình đến trước mặt cảnh ngôn, nếu hắn không bắt lấy mới là đầu ngốc. Giao lưu chút kinh nghiệm phối chế dược tề mà được một nhân tình của Lưu Văn. Giao dịch quá có lời. Cảnh ngôn cười đồng ý ngay. Đan sư Lưu Văn chịu giao lưu kinh nghiệm dược tề với ta, tất nhiên ta vô cùng thấy vinh hạnh. Hoắc Xuân Dương cười nói. Ha ha, hai người muốn giao lưu kinh nghiệm phối chế dược tề cũng nên chờ ăn cơm đã. Giờ có nên ăn cơm trước không? Lữ Cầm híp mắt hùa theo. Đúng rồi, ta cũng thấy đói. Mắt Lưu Văn lấp lói tia sáng hưng phấn, hơi sốt ruột. U, V, Quy, Quy, Mơ, không gấp, chờ ăn cơm xong, ăn rồi từ từ nói. Cảnh ngôn mà nói hai người giao lưu phối chế dược tề ngay thì Lưu Văn sẽ đồng ý ngay, lão cũng muốn đi liền. Nhưng yêu cầu cảnh ngôn làm vậy thì hơi quá đáng. Bỗng một bóng người vội vàng từ bên ngoài đi đến, hốt hoảng kêu lên. Cảnh ngôn công tử! Cảnh ngôn nhìn người đến, con ngươi co rút. A Tử Huyên, hôm nay Huy Hoàng Đan Lâu chính thức kinh doanh, cảnh thần tinh, Tô Tử Huyên bận rộn trong Đan Lâu, không cần bọn họ lo việc tiếp đãi bên tiểu lâu. Nhìn Tô Tử Huyên hốt hoảng chạy vào tiểu lâu, cảnh ngôn biết ngay xảy ra chuyện gì rồi. Tô Tử Huyên thở hổn hển, nàng nhìn người ngồi chung với cảnh ngôn, biết chắc đều là đại nhân vật. Nàng cũng rõ ràng nàng không nên tới quấy rầy cảnh ngôn, nhưng Tô Tử Huyên không còn cách nào, nàng phải lại đây. Cảnh ngôn hỏi. Tử Huyên, xảy ra chuyện gì? Nếu không phải xảy ra chuyện, Tô Tử Huyên tuyệt đối không bỏ lại công tác đan lâu chạy đến bên này góp vui. Tô Tử Huyên không biết nên nói sao, nhưng bị cảnh ngôn hỏi nàng nói một tràng. Có người gây sự đan lâu, cảnh ngôn mắt lóe tia sáng lạnh. Gây sự hôm nay là ngày long trọng nhất của Huy Hoàng Đan Lâu, đối thủ cạnh tranh với Huy Hoàng Đan Lâu chọn kiếm chuyện ngay lúc này cũng nằm trong dự đoán. Cảnh Ngôn thầm cười lạnh. Đi qua xem. Lưu Văn nhíu mày hỏi. Có chuyện gì có kẻ gây sự? Lưu Văn không rõ ràng tình hình trong Đông Lâm Thành nhưng đã nghe Hoắc Xuân Dương tiết lộ đôi chút. Huy Hoàng Đan Lâu là sản nghiệp của Cảnh Ngôn. Huy Hoàng Đan Lâu nằm trong chợ khu Nam. Bây giờ chợ khu Nam thuộc về Cảnh gia quản lý. Cảnh Ngôn là người Cảnh gia. Ai dám gây sự trong Huy Hoàng Đan Lâu ở chợ khu Nam? Hoắc Xuân Dương nét mặt xa sầm nói. Có một số người đúng là kỳ cục. Hoắc Xuân Dương sắc mặt âm trầm nói. Cảnh Ngôn, ta đi với ngươi, ta muốn nhìn xem là kẻ nào dám đến Huy Hoàng Đan Lâu gây sự. Cảnh Ngôn vẻ mặt xin lỗi nói với Lưu Văn. Thật có lỗi đan sư Lưu Văn, bên Đan Lâu có chút chuyện ta phải qua xem. Lát nữa ta quay lại ngay. Xin đan sư Lưu Văn chờ một lát. Lưu Văn phất tay đứng dậy nói. Không cần chờ, ta cũng đi xem. Ngoài Huy Hoàng Đan Lâu, có mấy võ giả đang không ngừng la ó. Mọi người chú ý, mọi người chú ý Huy Hoàng Đan Lâu bán thuốc giả. Mọi người tuyệt đối đừng để bị lừa. Ai mua thuốc trong Huy Hoàng Đan Lâu là đầu ngốc. Ta mua thuốc giả trong Huy Hoàng Đan Lâu. Hôm nay Huy Hoàng Đan Lâu mà không cho ta một câu giải thích thì tuyệt đối không bỏ qua. Đúng vậy, Huy Hoàng Đan Lâu phải cho chúng ta giải thích. Huy Hoàng Đan Lâu dám công khai bán thuốc giả. Hành vi này phải bị trừng trị. 3 ngày trước Huy Hoàng Đan Lâu kinh doanh thử, hôm nay mới chính thức buôn bán. Huy Hoàng Đan Lâu bán rất đắt khách, nhiều võ giả ra vào mua dược tệ. Chỗ này là khu vực phồn hoa nhất chợ khu Nam, nhiều võ giả đi ngang qua. Mấy võ giả ồn ào rất nhanh hấp dẫn nhiều người vây xem. Cảnh Thần Tinh tức giận chất vấn. Các ngươi nói Huy Hoàng Đan Lâu bán thuốc giả, có chứng cứ gì không? Đám khốn này rõ ràng gây sự, nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán của Đan Lâu. Cảnh Thần Tinh không thể trực tiếp xuống tay với đám võ giả này, quá nhiều người vây xem, nếu không nói rõ ràng mà đánh người thì dù Huy Hoàng Đan Lâu có lý cũng sẽ bị chê trách. Chứng cứ? Ha ha, chúng ta không có chứng cứ thì sẽ đến nói lung tung sao? Một võ giả làn da ngăm đen mắt sáng rực nhìn Cảnh Thần Tinh. Huy Hoàng Đan Lâu, các ngươi nếu không cho chúng ta một giải thích thì chúng ta cho Đan Lâu hết đường làm ăn. Chúng ta không chỉ đòi lẽ công bằng vào hôm nay, ngày mai, ngày mốt, mỗi ngày chúng ta đều sẽ đến.